Ok, đó chính là bộ Dân gian kỳ truyện của tác giả nhà văn Bố Láo. Như anh chị em thường xuyên theo dõi thì thấy cái bộ Dân gian kỳ truyện này tác giả nhà văn Bố Láo viết song song với cái dòng chính sử. Ở trong bộ truyện chúng ta sẽ thấy lẫn trong đó là những câu chuyện có cho thật trong lịch sử. Tuy nhiên rằng là những cái sự việc nó xảy ra thì nó không nằm trong dòng chính sử đó. Đó, cái sự việc chính của câu chuyện của chúng ta đó, nó không nằm ở trong đó. Thì đây chính là cái điều thú vị và được rất nhiều anh chị em yêu thích. Một chút nữa khi mà tác giả nhà văn Bố Láo comment thì nhờ anh chị em comment hộ mình game vẫn đang nghĩ đến cái tai nghe. Nhờ anh chị em ghi bình luận hộ mình để cho các bạn dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Dân gian kỳ truyện Song đao sát quỷ, tác giả nhà văn Bố Láo. Mỗi khi trăng lên ở bên kia sông Hàm, vào những ngày mưa mát, thường có nghe tiếng hát chèo í ới vang vọng. Người ở xa dừng chân nơi quán nghỉ trông sang thì không thấy bóng ai cả, chỉ nghe tiếng hát vang vẳng. Dăm ba anh học trò ham vui trọ học ở trong nhà ông chủ già, năm nay đã 60 mấy tuổi, ngỏ ý muốn sang sông để tìm xem là gánh hát chèo nào qua đây dựng sân mà biểu diễn. Ông chủ nhà tên Lộ chỉ cười, chia ra bàn vài bát nước, rồi từ tốn ngồi xuống mà không có vội đáp. Mấy anh chàng cứ tấm tắc gật gật gù, khen trăng đẹp quá. Quán không quá đông, chỉ có một vài khách buôn xa về đây, giao táo đỏ và mấy hàng thuốc bắc thuốc nam, khăn gói đồ đạc xuống dưới phiên chợ, rồi bỏ mối bán hàng. Ông Lộ chỉ tay sang bên kia sông, nơi có tiếng hát. Các bác có biết bên ấy là ai đang hát hay không? Vài người lắc đầu tỏ ý không biết, có người đoán có khi là một đoàn chèo nổi tiếng nào đó vừa ghé qua đây để chúc thọ cho cụ Lê Hữu Chí, là bố ruột của ông Tổng đốc Lê Huân. Ông cụ Lộ chỉ lắc đầu bảo, sai hết rồi, bên ấy chẳng có ai đâu, cũng không có đoàn hát nào hết. Bên ấy chỉ là một bãi đất trống mà thôi. Có người nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi, cụ bảo sao cơ? Đất trống á? Nhưng mà tôi nghe là rõ có tiếng người diễn vở Quan Âm Thị Kính rõ mồn một đấy thôi. Ông cụ Lộ cười tủm tỉm rồi bắn một bi thuốc lào long sòng sọc. Đoạn ông cụ phun ra một luồng khói mù mịt, rồi mới khề khà. Đúng vậy, tôi mở quán ở đây đã 30 năm. Ấy chứ mà hễ vào ngày 17 tháng 2 là nghe bên ấy có tiếng người hát chèo. Âm thanh trầm bổng, tiếng hát truyền từ bên kia sông vang vẳng những đêm trăng. Nhiều người ở xa ham vui đến đây nghỉ trọ, không biết nửa đêm nửa hôm tìm đò sang bên ấy, rồi chẳng trở về nữa. Có người qua thì thấy họ ngồi ở khoảng đất trống, mồm miệng rớt rãi chảy thòng lòng ra, rồi phát điên đến nỗi phải trói lại đấy. Cho nên người dân xứ này người ta đồn rằng là ở bên đấy có ma, là ma của đoàn hát chèo, hàng năm vẫn cứ biểu diễn cho những hồn ma bóng quê khắp nơi đổ về. Ấy người ta gọi là một đoàn hát âm hồn. Nghe ông cụ Lộ nói, mấy anh học trò cười cười với nhau bỡn cợt. Cụ dọa anh em chúng cháu đi ư? Giả như mà có ma thật, anh em chúng cháu cũng muốn sang xem cái con ma thị màu đó có đẹp hay không. Nó có lẳng lơ như ở trong cái vở Quan Âm Thị Kính người ta diễn hay không? Ông cụ Lộ cười cười. Cái gánh hát ấy, già là người rõ nhất cái huyện này, mà không phải là ai ở đây cũng biết đâu. Nhân canh bảo giả nói khoác, chỉ bằng là ta đánh cuộc với nhau một trận thử xem. Hễ nếu như mà giả nói sai á, các anh muốn gì giả cũng đáp ứng. Còn chứ mà nhược bằng các anh sai, giả chỉ xin các anh mỗi người. Dạ thế thưa cụ, mỗi người chúng cháu phải mất cái gì? Ông cụ Lộ cười cười vẻ bí hiểm, nhìn mấy anh học trò. Dạ chỉ xin ba anh, ba giọt máu đào. Ba anh chàng thư sinh nghe đến câu nói này của ông cụ Lộ thì mặt tái dại cả đi. Họ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xương xương, mái tóc điểm nhiều sợi bạc, cái bộ dáng gầy gò xanh xám, cặp mắt như có ánh sao trong con người của ông cụ. Ba giọt máu đào, ba giọt máu có đáng gì? Chẳng lẽ ba người khỏe mạnh như thế mà lại sợ một ông già đã gần đất xa trời? Họ gật đầu đồng ý. Ba giọt thì ba giọt, gớm chửa. Đến năm sáu giọt tôi cũng cá. Nhưng nếu như bên đấy không có ma như lời cụ nói, thì một tháng tiền trọ, một giờ chầu cháo vịt, cụ phải mất với anh em chúng tôi đấy nhá. Ông cụ cười cười gật đầu, ra chiều đồng ý, rồi vẫy tay gọi đứa cháu nhỏ lại, dặn nó trông hàng. Đoạn ông dắt ba anh học trò ra bến nước ngay cạnh bếp, tháo dây neo thuyền, rồi lấy mái chèo mời họ bước xuống. Khách ở trong nhà nghe thấy lần đánh cược thú vị cũng ùa cả ra xem, chẳng biết là bên ấy có ma như lời ông cụ Lộ nói hay không. Họ dõi theo con thuyền nhỏ của ông cụ Lộ, từ từ chở ba người sang sông. Trăng chiếu xuống nước sáng bằng vặc, gió trời thổi những hơi man mác trên mặt nước, lay động vài gợn sóng, đẩy mấy cụm lục bình trôi đến lại bị mũi thuyền rẽ nước dạt sang hai bên. Ông cụ Lộ chèo thuyền xem chừng còn khỏe lắm, khác hẳn với cái dáng gầy gò ốm yếu. Mấy anh học trò thấy tiết trời dần dần trở lạnh, sương phủ ở bên kia bờ trắng xóa, họ nép vào nhau cho ấm. Chỉ có ông cụ Lộ trên thân mặc một manh áo nâu sờn cũ mong manh, nhưng cũng chửa thấy ông kêu la một tiếng nào. Thuyền sang sông, họ nhanh nhẹn nhảy lên bờ, chờ ông cụ Lộ buộc neo xong xuôi mới cùng nhau dạo bước. Tiếng hát vẫn cứ văng vẳng, cứ như là lúc xa, lúc gần, lúc kỳ, lúc ảo. Mấy người đi thêm một quãng nữa, ông cụ Lộ bấy giờ mới chỉ tay vào màn sương trắng xóa. Muốn xem thì phải vào trong đấy. Nếu như sợ thì thôi. Tôi đưa anh em trở lại, coi như là ta hòa. Ấy thế nhưng ba anh chàng quả quyết. Ô kìa, sao cụ già rồi mà cụ lại chơi trò trẻ con như thế? Mình đã đánh cuộc, có quan khách chứng kiến cả cơ mà. Mà đã đánh cuộc thì phải có thắng có thua chứ, sao lại hòa là hòa thế nào? Cụ chê anh em chúng tôi rát, mà quay về thì không khéo là mất mặt anh em chúng tôi quá. Ông cụ Lộ thấy họ nói như vậy thì đưa ra cho họ ba sợi chỉ, bảo họ buộc vào tay. Rồi ông cụ lấy ra một lọ phấn thơm, đắp lên mặt, xoa vào hai má cho hồng hồng. Ông quấn cho mỗi người một thước vải xô gai trắng ở quanh bụng, bảo cả ba cầm ba cái gậy gỗ, dặn họ là đi vào bên trong, tuyệt đối không được cởi khăn tháo chỉ, trên tay lúc nào cũng phải chống gậy. Mấy người gật đầu đồng ý, không ai dám nói với ai câu nào. Chỉ thấy ông cụ Lộ đi vào trong thuyền, rồi đem ra một cái bát màu đen, bên trong đựng cái thứ nước màu đen trông là lạ. Ông cụ lấy kim chích ngón tay nhỏ vào trong bát nước ba giọt máu đào. Bát nước kỳ diệu chuyển từ màu đen sang màu đỏ. Ông cụ lại bảo họ lấy nước quẹt lên mắt và uống mấy ngụm nhỏ. Ban đầu mấy người còn ngại, nhìn nhau chần chừ. Rồi một người bạo gan nhất đi đến bưng lên uống ba ngụm, đưa tay quẹt vào bát, chấm lên mi mắt một vệt đỏ dài. Ba người cứ thế chống gậy, đi theo ông cụ Lộ, tiến vào trong màn sương trắng xóa ở ven sông. Văng vẳng đâu đây nghe như là có tiếng en ét, tựa như là con chim lợn, hay là một bầy quạ nào đó lẫn tiếng vỗ cánh xào xào ngang qua. Bóng dáng của bốn người cứ chìm vào trong màn sương, dần dần khuất dạng. Người bên quán trọ ngơ ngác một hồi, không thấy ông cụ Lộ quay về. Họ nhìn sang bên kia sông, trời vẫn có trăng đấy, thế nhưng bên ấy thì tối mù tối mịt. Một lúc sau họ ồ cả lên khi thấy ngọn đèn dầu leo lắt ở trong khoang thuyền của ông cụ Lộ từ từ rẽ nước bơi lại phía quán. Người hàng quán tò mò ùa cả ra xem. Ông cụ Lộ đi lên trước, kéo thuyền lại gần, rồi ngó vào trong khoang. Bây giờ mấy anh học trò mới dắt díu nhau theo. Mặt họ cắt không còn giọt máu. Ông Lộ cười cười dẫn họ vào trong. Nhìn qua đã biết là họ chẳng vui vẻ gì. Chỉ thấy đám người chạy đến hỏi. Sao? Thế nào? Ông ấy nói thật hay là nói bỡn? Cả đám chờ đợi câu trả lời của ba người. Một hồi lâu cả hàng quán im lặng, có ý đợi một người trong số họ lên tiếng. Ông cụ nói phải. Bên ấy quả thực là có một gánh hát mà. Toàn là ma thôi, không có ai là người cả. Chính tôi với hai chú đây đều chứng kiến cả đấy. Người ta ồ lên, có người định xem là ở bên trong ấy có gì. Ba người xuống vào hỏi ông cụ Lộ. Này, lúc trước cụ bảo rất rõ về cái anh gánh hát chèo ma ở bên kia sông Hàm. Chẳng hay cụ có thể kể cho anh em chúng cháu nghe, có được hay chăng? Ông cụ với tay lấy ấm nước vối, uống một ngụm, ngửa cổ sục sục, chậm chậm nhút xuống. Ông từ từ mặc kệ đám người đang sốt ruột, lại đánh lửa, châm thêm một bi thuốc lào nữa. Ông thong thả phun làn khói dày đặc lên, rồi mới khè khà. À, chuyện à? Để tôi xem nào. Hình như là gánh hát ấy cũng phải đến cả gần 100 năm rồi. Chuyện thì tôi cũng được nghe từ một chú khách trọ, chả biết là thật hay là đùa, nhưng mà để nghe chơi thì nó cũng hấp dẫn. Muốn biết thì phải kể cho có ngọn có ngành. Thôi thì nhân có đủ mặt anh em ở đây, xin thức đêm nay để kể cho anh em nghe về cái gánh hát chèo ma. Cho anh em thỏa chí hiếu kỳ một phen. Chuyện nó như thế này. Chuyện về gánh hát chèo phải nói đến ở một vùng xa sông Hàm lắm. Vào những năm Gia Long thứ 8 thời nhà Nguyễn, khi ấy đất Nam vẫn còn tự lập, nhà Tây Sơn mới mất, nghe đâu Gia Long đế đã quật mộ anh hùng áo vải Quang Trung, đem hộp sọ xích ở Hoàng Cung để trả thù. Quân tướng nhà Tây Sơn bị xử tử rất nhiều và hành hình cũng rất dã man. Các tàn dư triều cũ tụ họp lại đông lắm để mưu đồ làm phản, đoạt lại Giang Sơn. Thế nhưng đều bị giết cả. Còn các hội nhỏ tụ họp lại với nhau lẩn trốn, chờ thời cơ phục thù cho chủ. Ở làng ấy thuộc phủ Làng Thương, tục gọi là làng cói, bởi dân vùng bên ấy dệt chiếu, đan giày dép bằng cói. Có rất nhiều nhà, có một người là thương buôn tên là Cổn. Ông này mới đến đây được khoảng độ 5 năm nhưng lại có tài buôn bán, bốc thuốc, cho nên cũng phất lên giàu nhanh. Nhà buôn ấy đâu đó được 2 năm thì cưới một cô hàng chiếu là con gái của cụ Đồ Dai ở trong đó. Cô này vừa đẹp người lại đẹp nét, ông Cổn thương vợ lắm. Năm ấy ông vừa tròn 32, vợ mới 24. Hai người có với nhau một cậu con trai lên 1 tuổi. Gia đình ông Cổn khá giả cho nên cũng được trọng vọng. Khi ấy các nhóm theo Tây Sơn vẫn hay cho người về các thôn các xóm vận động ngấm ngầm với dân để làm loạn, đốt phá các phủ quan hay là cướp các xe lương, các kho tiền để đem đi. Họ tụ họp lại dễ phải đến cả 1000 người nằm rải rác các tỉnh từ Bắc vào Trung. Triều đình đã nhiều lần đánh dẹp hết toán này lại sinh ra toán khác, cho nên không tài nào mà tiễu trừ được. Hôm ấy vào quãng canh tư, ông Cổn đang ngủ ở trong nhà, nghe có tiếng hô hoán ở bên ngoài, hình như là có tiếng người đánh giết, kèm theo tiếng súng nổ gươm giáo, tiếng chân chạy huỳnh huỵch ở trên nền đường ngoài ngõ. Có người kêu lớn: "Giặc chạy lối này, đuổi theo bắt nó lại, nó ở đằng kia kìa, đuổi theo nó mau lên, mau lên." Chỉ thấy quan quân đèn đuốc sộc vào trong làng, lùng sục khắp nơi. Ông Cổn đứng ở bên ngoài, trông ra mé cổng thì giật mình khi thấy một bóng đen nhảy qua bờ tường cao vào trong sân. Người này mặt mũi người ngợm giặt những máu, ở trên lưng có một vết chém dài, xem chừng đã yếu lắm. Vừa lảo đảo đi được vài bước thì người ấy kêu rên cầu cứu. Ông Cổn vội vàng chạy đến đỡ, anh này đã lả đi mất. Ông đoán người này chắc là quân Tây Sơn về đây đánh kho tiền ở trong phủ. Vốn là có tình cảm với triều đình cũ, ông Cổn gọi vợ đỡ người bị thương vào trong kho hàng của mình, rồi lấy chiếu quấn cẩn thận để ở góc. Còn mình lấy vải thấm lau đi những giọt máu ở trên đất. Ông vào buồng bắt một con gà cắt tiết, nhưng không cho nó chết hẳn, thả nó ra đường cho chạy tứ tung. Quan quân đuổi đến khám các nhà rất nghiêm ngặt, lại thấy trên đường có dấu máu, đoán là quân giặc chạy vào làng. Ông Cổn thấy quan quân sộc vào nhà, tìm dò xét đủ điều, nhưng không tìm được gì. Lại thấy máu nhỏ dọc đường theo hướng khác, cho nên cứ thế lần theo dấu ấy mà đuổi. Người kia được ông Cổn giấu ở trong kho, xem độ cũng 35, 36, tóc búi cao để râu quai nón. Gương mặt trông ra dáng ngay là võ sĩ, là một tay hảo hớn lục lâm, không phải tầm thường. Ông Cổn cứu cho người ấy tỉnh. Vốn là có trong tay nghề thuốc, ông đắp thuốc vào những chỗ bị thương rồi băng lại thật cẩn thận, chờ cho người kia qua cơn nguy kịch rồi mới hỏi han tên tuổi. "Chẳng hay tráng sĩ tên gì, sao lại gặp nạn chạy đến đây?" Người đàn ông mệt mỏi ngồi dậy, chắp tay như có ý xá ông Cổn mà thưa: "Tôi là Nguyễn Nghị, là người ở tận bên phủ Thọ Xuân. Tôi đứng thứ hai trong đám anh em nghĩa quân Vũ Lý. Chẳng may hôm nay bị quan quân mai phục, cho nên mới ra nông nỗi này. Được bác ra tay cứu mạng, thực là ơn trời bể. Xin cho tôi nhận làm anh em, để nhớ cái ơn này, mai sau tất là sẽ báo đáp." Từ ấy hai người nhận làm anh em kết nghĩa, để tiện che mắt xóm làng. Ông Cổn cho Nhị giả làm người đầy tớ ở trong nhà, tình cảm anh em khăng khít bền chặt. Cho đến một hôm có ông thầy bói từ đâu tìm đến nhà ông Cổn. Khi đấy hai người đang đánh cờ ở trên trống, thấy ông thầy bói bước vào. Ông Cổn ngạc nhiên, chưa biết người ấy là ai, thì lão thầy bói kéo ống tay áo, để lộ trên tay có một tấm lụa đỏ thêu hai chữ Thuận Thiên. Nhị vừa nhìn thấy vậy thì vội bảo người ấy lại chỗ nhà ngang, sát dưới kho hàng để xem cho một quẻ. Hai người dắt nhau đến, nói to nhỏ cái gì một hồi, rồi ông thầy bói đi ra cổng. Chỉ thấy Nhị đi lại phía ông Cổn, quỳ sụp xuống lạy ba lạy: "Cảm đức anh, 2 năm nay cho em tá túc ở đây, nay đã đến ngày phải từ biệt. Người vừa vào đây chính là người liên lạc của nghĩa quân, tìm đến báo là chủ tướng đã tụ tập được một số anh em, nay cho gọi những người tư tán ở khắp nơi về để bàn việc lớn. Sợ phiên lụy đến anh đã nhiều, em xin về với nghĩa quân, kẻo đêm dài lắm mộng, tội vạ đến anh, thì có mà mất đầu. Nếu như còn có duyên, anh em ta sẽ gặp lại. Ông Cổn đỡ Nhị dậy, hai người bồi ngồi dặn dò nhau mấy lượt, rồi mới đem tay nải bỏ vào ấy mấy sâu tiền để cho Nhị ăn đường. Chờ đến khi tối trời, quan quân bên ngoài đi tuần đã vãn, bây giờ ông Cổn mới mở cửa sau cho Nhị trốn đi. Cứ như vậy, ông Cổn đứng lặng nhìn bóng dáng của Nhị cứ khuất dần ở ngay chỗ bến đò. Thấm thoát từ ngày Nhị đi, độ đã 3 năm. Ông Cổn nghe đâu nghĩa quân Vũ Lý đánh nhau với quân của nhà Nguyễn mấy bận đều thua cả. Vũ Lý chết trận, thủ hạ tứ tán, nghĩa quân tan tác. Không biết là Nhị sống chết ra sao. Hôm ấy ông Cổn đi chơi ngoài chợ, người ta đi lại mua bán đông lắm. Dân ở các nơi đổ về, bày la liệt, các thức ra mà bán. Bỗng đầu có người điên, ăn mặc rách rưới, trên mặt lấm lem toàn là bùn đất. Vừa rình ăn cắp, vừa cười ngây dại, thân thể bốc mùi tanh tưởi hôi hám. Đi đến đâu là tay chân múa may quay cuồng, làm cho những người đi chợ ai nấy đều sợ hãi mà tránh xa. Ông Cổn thấy người điên ấy đáng thương, bèn than thở nói nhỏ: "Thương thay cho kiếp người, sao lại khổ như thế?" Lời than chỉ đủ ông nghe, thế mà người điên lại chạy đến trước mặt ông mà kêu lớn: "Không thương, không thương, sắp gặp họa lớn mới là đáng thương." Nói rồi người ấy vừa chạy vừa ngoái cổ lại mà cười như nắc nẻ với ông Cổn. Từ lúc nghe được câu ấy, ông Cổn suy nghĩ mông lung lắm. Đang đêm ngủ mà có lúc ông bật dậy, chán lấm tấm mồ hôi vì gặp phải cơn ác mộng hãi hùng. Rồi lại trở dậy đến bên cạnh giường cậu ấm cầm, đứa con trai duy nhất của ông năm nay đã lên 5. Bỗng đầu ở bên ngoài có con chim lợn, nó bay qua nó đậu ngay bên trái nhà kêu lên mấy hồi en ét. Con chim ấy đậu một tháng nay, cứ hễ đến canh ba là đến đậu ở ngay đầu trái, kêu một hồi rồi mới bỏ đi. Dân ta vốn quan niệm chim lợn là sứ giả của cõi âm đưa lên để báo hiệu có người sắp chết, cho nên mỗi khi chim lợn xuất hiện đều là điểm rất xấu. Các nhà có người già người ốm đều dựa vào tiếng chim lợn mà định liệu trước việc trong nhà sắp có người chết. Rồi một buổi chiều, khi mà ông Cổn còn đang chơi với con ở ngoài hiên, cậu ống cầm đang ngồi trên con ngựa gỗ nhong nhong, đột nhiên bên ngoài có người lạ mặt bước đến hỏi thăm: "Thưa ông, đây có phải là nhà ông Cổn không?" Ông Cổn ngạc nhiên chưa biết là ai thì mới đáp: "Quan anh là ai? Sao hồ tôi chưa gặp bao giờ?" Còn đang ngơ ngác thì người ấy lại xá thêm một cái: "Bác có còn nhớ ai là Nguyễn Nhị không?" Ông Cổn vừa nghe đến tên Nhị thì còn nghi ngại: "Không, tôi không nghe ai tên là Nguyễn Nhị cả." Người kia cười cười kéo tay lên, để lộ ở cánh tay quấn một tấm vải vàng thêu chữ Thuận Thiên. Nhìn biết ngay người này là thân tín của Nguyễn Nhị. Ông Cổn liền nói: "Thế anh em tôi nay ra sao rồi? Còn khỏe cả chứ?" "Thưa ông, anh Nhị vẫn còn mạnh, nhưng nghĩa quân tan rã, chúng tôi phải ẩn thân lưu lạc. Nay anh Nhị có biên thư hỏi thăm ông. Thôi thế tôi xin phép phải đi ngay, kẻo trời tối mất." Nói đoạn người ấy mang thư của Nhị trao cho ông Cổn, rồi khăn gói lên đường. Ông Cổn nhìn ngang ngó dọc, rồi vào nhà cất lá thư cẩn thận ở dưới đáy hòm. Đến tối mới mở ra xem. Khi ấy vào khoảng tháng 10, tiết trời vào thu dịu mát, ông Cổn nằm bên vợ đem thư ra đọc. Trong thư lời lẽ đại ý nói về chuyện nghĩa quân đã đánh bại Nguyễn Nhị, phải nhập vào một đoàn chèo để ẩn thân. Hẹn 10 ngày nữa sẽ dong thuyền cắm ở ven sông, rồi mở gánh hát chèo. Lúc ấy anh em sẽ có dịp gặp mặt. Sự thể như vậy, ông Cổn không hay biết. Chính vì bức thư này mà nhà ông tán gia bại sản, máu đổ đầu rơi. Nguyên gần nhà ông Cổn có người xóm giềng làm nghề ăn trộm. Kẻ này chuyên đào tường khoét vách, ăn cắp làm kế sinh nhai. Tối hôm ấy tên xóm giềng nhảy vào trong sân nhà ông Cổn toan ăn trộm. Khi đang cố khoét vách chui vào thì cũng là lúc nghe thấy ông Cổn đọc bức thư toàn những lời phạm thượng. Thằng này nằm im lắng nghe cho tỏ, biết được sự tình rồi lo lặng lẽ bỏ về. Nó nghĩ chết rồi, thằng Cổn này hóa ra giao du với giặc. Chúng nó hẹn nhau không biết là có mưu đồ gì đây. Ta cứ theo dõi rồi báo lên chi huyện bắt một mẻ. Lúc ấy ta ắt là phải có công to, thưởng lớn. Nó nghĩ như vậy cho nên mấy hôm sau liền kêu đến cửa quan. Quan tri phủ điểm lính theo dõi nhà ông Cổn. Đang đêm kéo vào nhà ông xem xét. Đúng vào ngày đoàn hát chèo cắm cọc ở bên sông biểu diễn. Ông Cổn bế con đi xem, còn vợ ông thì ở nhà đan áo. Quan quân xông vào bắt trói khô vợ ông, đóng gông lim vào cổ, rồi lùng khắp nhà bắt được bức thư. Liền kéo người ra ngoài bãi sông để bắt trọn ổ. Khi ấy có người láng giềng vốn thân thiết đã được ông Cổn giúp đỡ nhiều lần. Thấy quan quân bắt vợ ông là thị Cổn đem trói thì vội vàng lẻn ra bãi sông để báo. Ông Cổn lúc ấy vừa nhận ra Nguyễn Nhị đang diễn vai thiện sĩ, chồng của thị Kính. Lúc Nguyễn Nhị hết vai xuống sau cánh gà, ông mới tiến lại chào. Anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nhưng chưa kịp hàn huyên được mấy lời thì có người đàn bà hớt hải chạy đến. Ông Cổn ơi, ông phải trốn thôi. Quan quân mới khám nhà ông, nó đóng gông bà Cổn mang đi rồi. Ông Cổn hốt hoảng nắm tay Nhị. Em phải đi ngay, việc lộ rồi. Nếu không còn nấn ná ở đây thì chết cả. Đoạn ông quay ra định kéo cậu ấm cầm thì ông giật mình. Khi nãy ông mải chuyện trò, thế mà để thằng con trai chạy đâu mất. Biết sự đã lộ, Nguyễn Nhị hô hoán anh em bỏ hát lên thuyền, rồi bổ đi tìm con cùng ông Cổn. Khi này ở đằng xa, ánh lửa đuốc, bóng giáo gươm của quan quân trong ánh trăng đêm sắc lạnh đã đâm lên tua tủa. Đám người của phường chèo chạy toán loạn, xếp đồ đạc lên thuyền. Ông Cổn tìm trong đám người mãi mà không thấy con đâu. Tiếng hò reo đuổi bắt đã vang vọng. Nhị kéo tay ông Cổn. Ông Cổn như không nghe thấy. May sao Nhị trông thấy một thằng bé mặc áo gấm xanh đứng nép vào một góc đang khóc ầm cả lên. Nhị chạy lại đỡ vai nó bế lên. Vừa lúc ấy thì hơn trăm người gươm giáo chỉnh tề chạy đến. Tên bắn lung tung, bắn cả vào đám dân chúng đang hỗn loạn. Có người trúng tên bị toạc cả bụng, có kẻ thì bị bắn lòi cả óc, xác người đổ như ngả dạ. Dân chạy loạn dẫm đạp cả lên nhau. Quan quân lúc này không cần biết là dân hay là giặc, cứ thẳng tay xông vào đám đông mà chém mà giết. Ông Cổn chạy theo Nhị ra được đến gần bờ, nơi neo thuyền thì trúng tên vào bắp chân, ngã lăn ra đất. Nhị tay bế đứa bé, tay dìu ông Cổn, nhất định không chịu bỏ chạy một mình. Hai ba thằng lính trông thấy đuổi gấp ở đằng sau. Ông Cổn biết nếu như cứ thế này thì cả ba chắc chắn bị bắt, tội phản nghịch khó mà thoát được sự tru di. Ông bảo Nhị. Em còn thương anh thì mang cháu đi đi. Đi đi thật xa, thật xa. Anh không chạy được nữa rồi, đi ngay kẻo chết. Đến lúc ấy nhà anh tuyệt tự. Đi đi. Nhưng còn anh. Không, anh đi cũng chết, ở lại cũng chết. Chỉ mong em nhớ, nó là giọt máu cuối cùng của nhà anh. Nó là giọt máu của anh. Nuôi dạy cho nó thành người, sống mà đứng thẳng như cây tre, hiên ngang như vậy. Đi đi, đi đi. Cứ như thế, ông đẩy Nguyễn Nhị cùng thằng nhỏ chạy đi, còn mình ông xông lại ôm thẳng lấy bọn lính hầu. Chúng nó cứ vậy mà chĩa mũi giáo đâm tới. 4-5 cây giáo đâm thẳng vào ông Cổn, nhấc bổng cả ông lên. Đến khi ông Cổn chết, tay vẫn túm chặt lấy vai áo của tên lính không buông. Cho nên khi ấy, Nhị mới kịp thời bế cậu Cầm nhảy xuống sông, bơi đến thuyền của đoàn hát. Nhị được anh em kéo lên, thuyền rong buồm đi thẳng. Quan Quân lúc ấy kéo lại, tên bắn như mưa, thế nhưng thuyền đã rong đi xa mất. Quan Tri Huyện bắt được Thị Cổn, thấy nàng xinh đẹp thì đem lòng ưa thích, muốn giữ lại làm lẽ. Nàng không đồng ý. Khi vừa được thả, nàng chạy thẳng ra giếng, đâm đầu xuống ấy mà tự tử để giữ lấy danh tiết. Tên ăn trộm vì có công được thưởng rất nhiều tiền. Dân ở trong làng biết sự tức lắm, chỉ là vì thấp cổ bé họng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt cho yên. Sau mấy hôm, tên ăn trộm ấy bỗng dưng phát điên. Một hôm kẻ ấy cũng lao đầu xuống giếng mà tự tử. Người ta bảo ấy là hồn ma của Thị Cổn về ám kẻ bất nhân, bắt hắn nhảy xuống giếng tự vẫn đấy. Còn có người bảo là sau cái chết của tên ăn trộm thì đến cả Quan Tri Huyện cũng lâm bệnh nặng mà chết theo. Chỉ biết từ ấy, đứa con trai nhỏ của ông Cổn không biết lưu lạc ở đâu, đã sống hay đã chết. Từ ngày được đưa lên thuyền, cậu Ấm Cầm theo Nhị rong ruổi phiêu bạt khắp nơi. Nhị ở trong nghĩa quân vốn là một tay hảo hớn, có võ nghệ tài tình, lại thông thạo phép phù thủy, có thể đoán mệnh lành dữ. Khi trước chàng làm con nuôi của một người kép hát, người ấy có vốn thuật, có thể qua lại giữa âm phủ và dương gian, rất tài tình, mà người ta gọi ấy là thuật di hồn. Nhiều đêm Nhị thấy cha nuôi ở một mình trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, thắp hương để trước ban thờ, rồi ngồi bất động. Ở trong phòng lúc sau nghe có tiếng nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên là không thấy một bóng người nào. Về sau khi Nhị độ niên thiếu, người cha nuôi ấy mới chuyển lại cho chàng phép di hồn đoán số để mà kiếm ăn. Thuật ấy, người muốn thành thục phải là người sinh vào giờ trí âm, không cha không mẹ, không vướng bận thân nhân mới có thể luyện được. Nếu như đi lại giữa âm phủ, không may bị người âm phát hiện ra thì quả báo phải chết cả nhà. Cho nên những người có vợ con thân thích không ai dám luyện cả. Cậu Ấm Cầm lúc ấy ngày nào cũng gào khóc đòi mẹ đòi cha. Mai sau trong đoàn hát có người kép phụ tên là Thị Dung, khuôn mặt cũng hao hao mẹ Cầm. Cho nên mỗi khi khóc đòi mẹ thì Thị Dung lại bế ẵm dỗ dành. Lúc ấy cậu Cầm mới nín. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua, cậu Cầm lớn lên bên cạnh thầy Nguyễn Nhị cùng với người trong đoàn hát. Thời gian lại cứ thấm thoát trôi qua. Cậu Ấm Cầm năm nào nay đã là cậu trai tên Cầm, cao lớn khôi ngô, theo Nguyễn Nhị lưu lạc khắp nơi, đến những vùng xa xôi mãi nghệ mà kiếm sống. Từ một cậu bé con nhà giàu, nay Cầm đã là một cậu trai biết các ngón đàn hát, thuộc lòng các bài chèo cổ. Thời thế đã đổi thay, những cuộc nổi loạn đều bị đánh dẹp. Tàn dư của nghĩa quân mỗi người một nơi tìm kế sinh nhai, cũng chẳng ai còn nghĩ đến việc báo phục nữa. Nhị cùng đoàn trèo rong ruổi đến các nhà giàu dựng sân hát mừng các đám mừng thọ để nhận phong bao lì xì. Cuộc sống tuy không nhà cửa nhưng lại được cái tiêu diêu tự tại. Có lần đoàn hát dừng chân ở một làng thuộc phủ xa, dân ở đây giàu có, buôn bán rất nhiều. Ngày đầu có ông quan tiến sĩ nay tuổi già hưu trí, muốn tìm đoàn trèo giỏi về để mừng thọ ngày lục tuần. Vừa hay đoàn của Nhị cũng neo thuyền ở bến, nghe tin quan tiến sĩ mở cuộc hội hát, anh em liền đến xin được hát mừng cụ lớn, kiếm chút lộ phí ăn đường. Quan thích hát chèo lắm. Vừa thấy Nhị tới là sắp xếp ngay cho chỗ ăn nghỉ đàng hoàng, để đợi đến hôm mừng thượng lễ thì dựng sạp mà biểu diễn. Đâu đó độ mười hôm vào đợt cuối năm, nhà bỗng nhiên có động. Trong nhà xuất hiện sự quỷ quái. Số là trong những gia nhân trong nhà, đêm đêm thấy có sự quỷ dị. Buổi tối mơ thấy có ba người ngồi ở trong căn bếp nhà quan tiến sĩ mà báo mộng rằng: ta là táo quân trong nhà này, nay về ngự ở đây. Chúng bay sắp làm cỗ mừng tiến sĩ, có sao không nhớ đến chúng ta? Mau mau đem bánh trái vàng hương lại đây mà tạ lễ, nhược bằng kẹo ta vật chết. Đám người nhà đều mơ thấy ba người ấy đầu tóc bờm sờm, mặt xanh nanh đỏ, chìa ra mà nói. Ai đấy đều bán tín bán nghi, nhưng không dám nói, vì quan tiến sĩ là người hiền, nhưng ông nghiêm lắm. Nếu đồn trong nhà ngài táo quân đòi ăn, không khéo ngài nổi giận mà đuổi việc ngay, đến lúc ấy ra đường có mà chết đói. Tiếng đồn thổi đến tai của Nhị. Đoàn hát có người mách cho người nhà rằng Nhị có tài phù thủy rất hay, cho nên đến cầu có khi Nhị giúp cho. Người nhà mừng lắm, liền tìm đến Nhị mà thưa: dạ thưa ông Nguyễn Nhị, quan tiến sĩ nhà tôi mấy hôm nữa là đến ngày lễ mừng thọ, mà trong nhà thế nào mà lại xuất hiện táo quân, mà lạ lắm, táo quân này như là quỷ, lại đòi ăn. Chả biết sự tình là thần hay là quỷ. Được anh em đoàn hát kể cho biết rằng là ông Nhị có tài phù thủy, kính xin ông giúp cho, để cho quan tiến sĩ nhà tôi có lễ thọ được suôn sẻ. Nhị nghe vậy ban đầu còn chối, chưa dám nhận ngay, vì cũng biết tiếng quan tiến sĩ ghét sự dị đoan. Lỡ bị đứa nào đó nó gièm pha đến tai ngài thì đoàn hát không có bánh chưng mà ăn Tết. Cho nên chối mãi. Cho đến một hôm có ba người nhà quan tiến sĩ bị nhập. Người đầu tiên là Vãn Sinh, một anh bếp, cùng với Trần Côn là người làm vườn, và một con hầu nữa là Thị Lài. Cả ba bị hành lăn lộn ở trong bếp mà tuyệt không ai dám động tới. Có người chạy đi tìm Nhị. Lúc ấy Nhị cau mày suy nghĩ đắn đo một hồi, rồi cuối cùng tặc lưỡi quyết định giúp. Đến nơi Nhị thấy ba người đang nhập trốn ở bên trong cái hố bếp, ngồi chồm hổm ở trên đống lửa. Lúc này vẫn còn than hồng, quần đã cháy xém cả da. Vậy nhưng không ai kêu lấy một lời, mắt cứ chố lồi nhìn ra phía ngoài. Nhị vừa liếc qua đã biết mấy người này gặp ma, chứ làm gì có táo quân nào như thế. Nhị tức mình đưa tay bắt quyết, rồi lấy ba ông đầu rau ở trong bếp nhấc lên mà cười ha hả. Thì ra là chúng mày ở đây. Đoạn Nhị bước đến, miệng lẩm bẩm đọc chú: bà đứa quỷ bay, là ma là quỷ mà dám đuổi ông táo trong nhà này đi, vào đây giở trò đấy. Một đứa chỉ mặt Nhị mà mắng: mày là đứa nào? Cút ngay, cút ngay kẻo chết, tao vật cho xui một mẹ ra bây giờ. Rồi chúng nó cứ thế mà ngồi chồm hổm ở đấy. Thêm một lần nữa, cả đám người nhà của quan tiến sĩ rợn người khi thấy cả ba đứa chúng nó ngồi chồm hổm ở trong cái hố bếp. Rồi chúng nó làm một hành động bàng hoàng. Nó bốc nguyên cả than còn đỏ hon hòn, nó cho vào trong mồm, nó nhai rau ráu. Khuôn mặt của Nhị đanh lại, lấy ra một nắm tỏi đem đi giã vắt lấy nước. Đoạn bàn tay của Nhị bắt ấn tiễn, chỉ thấy búng nhẹ một cái. Mọi người nghe trong gió như có tiếng vèo vèo, cảm nhận như có luồng gió bắn thẳng tới một đứa. Nhị dùng sức giật mạnh, đứa ấy cứ như bị lôi nhảy sổ ra ngoài. Đoạn động tác cực kỳ thuần thục, Nhị quỳ một chân xuống, bàn tay đỡ lấy gáy của đứa ấy, bấm vào thụy huyệt. Đứa ấy lập tức cứng đờ ngã ngửa cả ra. Tay kia Nhị thoăn thoắt bóp mồm nó, rồi tống hết cái số nước tỏi ở trong bát vào. Đứa kia dãy giụa đành đạch một hồi, sùi ra bọt mép xanh lè lè. Nhị lập tức lật lưng nó lại, nhìn xem rồi chỉ: mọi người xem đây, Kẻ này đã xin bùa đầu rau về để trong nhà. Loại bùa này vốn là dùng để đem lại may mắn thuận lợi cho người dùng. Thế nhưng thằng này dùng nó để đi đánh bạc. Bùa này vốn là được bọn phù thủy luyện từ những xác người chết đói về đấy. Thường là sẽ có một đàn bà, một hoặc hai đàn ông tượng trưng cho ông bà Táo. Nhưng thực tế đây là vong. Vong này không giúp được cho gia chủ đâu, mà chỉ sau một thời gian hồn ma nó sẽ tác quái đấy, khiến cho những người đem nó về chả được yên đâu. Căn bếp vốn là chỗ linh thiêng của người Việt, được cho là nơi giữ lửa trong nhà. Vậy mà đến nay bị ma quỷ án ngữ, những việc nơi xó bếp nó đều nghe lén được cả đấy. Chúng nó giả danh làm táo quân mà lên trời báo cáo sai sự thật. Vì vậy cớ làm sao mà căn bếp lúc nào cũng có lửa mà nó lại lạnh lẽo như vậy? Bởi vì là trong bếp làm gì còn táo quân, chỉ có ba con ma trốn ở trong cái bùa đầu rau này đây này. Nghe nhị nói đến đây thì ai nấy đều kinh hãi, vội vàng đem nước tỏi mà đổ vào mồm cho những đứa còn lại. Nhìn kẻ có ba chấm đen ở trên lưng, hóa ra chính là tên đầu bếp Vãn Sinh. Kẻ này chuyên là người nấu nướng chính ở trong dinh của quan tiến sĩ, có quen biết một tay ở cửa Đông Thành có phép phù thủy. Tên này chuyên đi nhặt những xác người chết đói ở ven đường, với danh nghĩa là đem chôn làm phúc, nhưng thực tình là để luyện bùa đầu rau, bán cho các nhà có được may mắn. Sau đó đem về dùng làm đầu rau nấu nướng. Nhị cũng vốn được học phép phù thủy, có nghe đến cái thuật bùa này, nhưng lần này mới là lần đầu tiên được gặp. Nhị bẻ ba ông đầu rau ấy đi, rồi đem lại phía cái lò, bảo một người trong số ấy đem đốt ở trên lò cho cháy để giải bùa. Nhị lấy mực đỏ vẽ lên mỗi một đầu rau một chữ vạn, rồi lấy chỉ ngũ sắc buộc ba ông đầu rau lại với nhau, ném thẳng vào trong lò cho cháy bùng bùng. Kỳ diệu thay, khi ba ông đầu rau ma kia được bị ném vào trong lò thì vang lên những tiếng kêu choe choé. Từ trong ngọn lửa lập lòe lên hình chữ vạn màu vàng chói lọi, đầy uy lực. Chờ đến khi đã cháy đen, nhị đem ba ông đầu rau ấy đập xuống vỡ tan, rồi lặng lặng quay lại chỗ đoàn hát. Đêm hôm đó nhị nằm mơ, thấy có ba bóng đen bị xích quỳ ở trước mặt mà mếu máo: "Ta là hồn ma ở trong cái đầu rau, mi dám đốt ta bắt ta, ta mà thoát được nhất định sẽ quay về tìm mi báo thù, rồi đến lúc ấy mi cũng sẽ bị đốt chết cháy như bọn ta vậy." Nói xong, ba cái bóng đen ấy bị một cơn gió cuốn đi mất. Bây giờ nhị mới mở mắt tỉnh dậy. Giấc mơ ban nãy hiện ra rõ mồn một, làm cho nhị không khỏi suy nghĩ. Vừa hay lúc ấy Cầm từ đâu chạy đến, nhị kéo lại hỏi: "Con đi đâu đó? Sao con không vào ngủ với anh em?" Cầm đáp: "Dạ, nãy con ở bên trong, cảm thấy bên ngoài có âm khí lạnh lẽo cho nên con vùng dậy đuổi theo. Ra đến cổng con thấy có ba cái bóng bỏ chạy, con không biết là có cái điểm gì. Mà sao giờ này cha còn chưa ngủ?" Nhị trầm ngâm: "Ba con ma sáng nay ta bắt đấy, suy cho cùng ta cũng không sáng suốt để cho bọn chúng phải bị thiêu đốt khổ ải. Dù gì chúng cũng là lũ ma quỷ chết đường chết chợ, đến nỗi bị bắt để luyện bùa, ta lại đi thiêu đốt chúng nó, thật đúng là cũng mang tội. Chỉ sợ sau này chúng nó về báo oán ta." Đoạn nhị lấy ra một quyển sách đưa cho Cầm: Đây là sách gì vậy?" Nhị đáp: "Là sách ghi lại những thế võ gia truyền của nhà Tây Sơn. Ngày xưa đã từng dùng võ ấy đánh cho bọn Tôn Sĩ Nghị Sầm Nghi Đống phải vứt giáo quẳng gươm ôm đầu mà chạy. Đến nay gần như đã thất truyền, còn giữ lấy mà tu dưỡng bản thân, giữ lấy cái tinh hoa mà tiền nhân đã đúc kết, đừng để mai một. Trong này còn ghi lại những phép, những thần chú linh ứng được ta thêm vào, còn có cả những bài thuốc dân gian cực kỳ hiệu nghiệm." Cầm lấy, lui về một góc, ngồi trên chõng tre, Cả đêm cứ như là bị cuốn vào trong sách. Tư chất của Cầm rất thông minh, học một hiểu mười. Cả đêm đọc sách, Cầm đã ngộ ra những tinh hoa của cha nuôi truyền lại. Cho đến ngày làm lễ thọ cụ tiến sĩ cũng là lúc cả đoàn sắm sửa sân hát. Rất nhiều những đoàn tạp kỹ cũng đến đây trông vui. Vốn thời đó, bọn mãi võ ở các vùng bên tàu cũng sang đây bán thuốc diễn trò rất đông. Nhà Nguyễn không thích giao thiệp với các nước phương Tây, chính sách bế quan tỏa cảng và đàn áp tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, được các vua thời nhà Nguyễn thi hành triệt để. Song với chính quyền nhà Thanh ở phương Bắc thì ngược lại, nhà Nguyễn tỏ ra rất thần phục, cho sứ đi lại bang giao, rất hòa hiếu. Cho nên đám xảo nghệ giang hồ của nhà Thanh ở lại rất đông, được các nhà giàu đón về để đánh võ, múa quyền làm vui. Hôm ấy cũng có bọn khách người Sơn Đông nổi tiếng được mời đến. Các hàng con hát từ các vùng thành nhẹ cũng ra để ca hát nhận quà của quan tiến sĩ. Trong buổi mua vui, từng đoàn cùng nhau biểu diễn, tất thảy vui như hội. Nhiều bạn hữu trốn quan trường hay những người bạn đồng liêu từ khi còn đi học cho đến khi ra làm quan cũng đến để chúc mừng và biếu nhiều quà cáp. Những nhà quyền quý hay là cả đám học trò cũng đến để kính thầy. Buổi lễ đang vui vẻ, trong một sân đánh vật, có những tay hảo hớn, võ nghệ cao cường, thân hình to lớn cũng lên đỏ sức. Có những tay cậy sức khỏe, lên mà đấm mà đá, mong giành được phần thưởng. Buổi tỷ võ đang vui thì bỗng đâu đám khách Sơn Đông đi đến, miệng chúng cô lô kể lễ, nói những lời như chê bai võ thuật của dân Nam. Một anh trong đám tức mình, nhảy lên võ đài mà chỉ tay. Mấy anh khác kia, có giỏi thì lên đây đánh với ta một trận. Ta đây từ trước tới nay, chưa có ai là địch thủ. Đoạn khoát tay thách thức mấy tên khách như là muốn gọi chúng lên đả lôi đài. Trong đám khách có một thằng để tóc đuôi sam dài lắm, trên đầu đội mũ lông cừu, nó lẩm bẩm cái gì trong miệng. Tấu lầu phò, tấu lầu phò. Đoạn nó dậm chân đánh duỳnh một cái, cảm giác như mặt đất rung chuyển, nó nhảy phắt lên trên lôi đài. Người kia thấy thằng này có ý khoe cho nên lửa miếng đá một đòn hiểm, ôm chân định hất luôn tên khách tàu xuống. Ấy thế mà tên tàu lại giữ thế tấn vững như là cột đình, đánh sao cũng không đổ. Hai tay của người kia đấm vào thì cứ như đấm vào tấm sắt. Tên khách cứ đứng như vậy, vận khí cho người kia đấm đá chán chê. Bây giờ nó mới cười sằng sặc, con mắt một mí của nó híp lại thành đường chỉ. Khóe miệng của nó lẩm bẩm. Sứ lầy à, sứ lầy à. Nó tiến tới, nhanh như chớp. Nó đấm một quả, làm cho người võ sĩ bật tung xuống dưới sàn mà ngất xỉu. Đám khách nhìn nhau, vỗ tay bôm bốp, cười ha hả. Miệng khiêu khích, vừa đi ở trên võ đài, bây giờ mới nói bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ. Hay lấy, có ai muốn lên đây lấu với ngộ không? Có ai muốn lên đây tấu với ngộ một trận không à? Bệnh phu An Nam à? Mấy anh trong gánh võ lúc này cũng nóng mắt lắm, nhảy lên võ đài quyết hơn thua một phen. Ấy thế nhưng mà không trụ được bao lâu, mỗi người ăn một đấm một đá, lộn khỏi võ đài. Cuộc tỷ võ đang ở Mỹ thì Cầm từ đâu đi lại gánh hát, vừa tạm nghỉ đến tối diễn tiếp. Cầm tiện thể đi chơi quanh dinh quan, đến hàng diễn võ đông như hội. Nhìn thấy cảnh gã khách tàu buông lời chê bai võ thuật của đất Nam chẳng có gì đáng sợ, quá đối tầm thường, lại nói người Nam là một đám bệnh yếu, Cầm nghe thấy trong lòng bất bình. Liếc nhìn qua đám khách này, đâu phải là bọn mãi võ mà ăn mặc nom như là bọn thuật sĩ giang hồ. Đám này chắc chắn là đám tu đạo rồi. Lại thấy kẻ trên lô đài cứ mỗi một lần đánh ra đòn là niệm chú, Cầm lại càng chắc chắn đây là bọn thuật sĩ giang hồ không sai. Cầm nghĩ bụng, đến cho chúng bay, ta chưa tìm được đâu để thử sức, lại gặp đúng chúng mày tới đây, quả thực chúng mày đen đấy. Nghĩ rồi không ngần ngại, Cầm nhẹ nhàng điểm chân một cái, nhảy phát lên võ đài. từ từ cầm vẫy vẫy tay như dồn khí, thân thủ như con chim én nhẹ nhàng đáp xuống, cầm chắp tay xá dài một cái. Tên khách kia nheo mắt, nhìn thấy là một người thanh niên, bộ dáng khôi ngô, ấy thế nhưng mà thấp hơn hắn đến gần nửa cái đầu. Nó cười khành khạch. Hà lý bôn chết à? Hà lý muốn chết à? Cầm cười lạnh. Để xem là ai chết ở đây. Cứ như vậy hai bên lao vào đấm đá nhau. Kẻ công người thủ, tiến thoái trông cực kỳ có cước bộ, uy lực. Cầm không đánh lại, chỉ tiện đường né tránh. Tên kia thì lúc này, sau một hồi, hắn bắt đầu dở các ngón võ vô cùng độc địa. Ví dụ như là móc mắt, như là đá vào chỗ hiểm, thậm chí còn đánh cả những đòn khóa hầu, bẻ xương, đều là những đòn triệt hạ khôn lường. Cầm lúc này thong dong chắp tay sau lưng, tránh né tài tình. Bóng của Cầm cứ thoăn thoắt ở trên võ đài, làm cho đám người đứng ở bên dưới há hốc cả mồm. Tên khách lúc này đấm tới, Cầm tủm tỉm cười, giơ má ra cho nó đấm. Tức thì Cầm trúng đòn, ở bên dưới rú lên một tiếng. Bên phe những người ở mình thì lo lắng cho Cầm, bởi vì từ nãy đến giờ họ cũng đã thấy sức mạnh của tên khách. Còn đám khách đứng ở bên dưới thì cười khẩy. Phe này 100% thằng thanh niên ở trên đài về có mà ăn cháo đến cả tháng. Thế nhưng ăn một đấm đánh bột một cái, Cầm không hề nao núng, bất ngờ phun ra một búng máu mồm. Búng máu ấy văng thẳng vào mắt của tên khách tàu. Bây giờ Cầm mới cười cười tủm tỉm, vung tay lên, múa một đường đẹp mắt, lao vào đánh trả. Tên khách tái cả mặt, chỉ dám đỡ quanh co. Những đòn thế hiểm bắt đầu được tung ra. Tên khách luống cuống. Sau một hồi, hắn bị dồn đến một góc võ đài, trong lúc sơ ý bị Cầm đá cho một nhát thẳng vào chỗ yết hầu. Cứ thế ôm yết hầu rú lên một tiếng, rồi lộn cổ xuống đất dẫy đành đạch. Bọn khách thấy tình hình như vậy thì nổi điên muốn xông đến ăn thua đủ với Cầm. Một gã lớn tuổi có mái tóc đuôi sam bạc trắng quay lại ngăn cả đám, rì rầm cái gì đó. Cả đám cứ thế mà hậm hực rút đi. Thì ra Cầm chịu một đấm, lấy máu mồm phun ra để phá cái phép đau thương bất nhập của bọn khách tàu. Đến lúc đó mới thong dong đánh trả. Bọn này mỗi một lần niệm thần chú, cơ thể sẽ rắn như sắt như đá, cho nên người bình thường làm sao mà đánh được chúng nó. Bây giờ Cầm được người xem tán dương hết mực, chỉ có Nguyễn Nhị từ nãy đến giờ chứng kiến là không vui. Ông lập tức chạy đến bắt Cầm trở xuống. Ông mắng té tát, rồi cứ thế túm tay Cầm lôi về phòng riêng của đoàn hát. Vào đến nơi bắt Cầm quỳ hai chân xuống, hai tay nắm lấy bên tai. Ông chỉ mặt mà mắng: "Sao mày lại dám đến chỗ ấy mà tỉ võ? Mày có biết như vậy là họa sát thân hay không? Ta truyền nghề cho mày chẳng phải là để mày đi khoe những thứ ấy ra, mà là phải giữ lấy nó cho khỏi mất gốc rõ chửa." Lúc này Cầm lại quát: "Cha, nhưng chúng nó làm nhục người nam ta, chúng nó chê người nam ta hèn yếu không đánh nổi ai. Cha bảo con làm sao mà chịu được? Muốn võ cổ truyền của mình không bị mai một thì phải phát dương cho nhiều người biết mới không sợ mất gốc chứ, cớ sao lại giữ cho riêng mình? Triều đình yếu hèn thần phục nhà Thanh, một mực xưng thần, một dạ hai vâng. Trước đã cầu viện ngoại bang, sau lại dâng sớ xin đổi tên nước. Từ ngày lập quốc tới giờ, các vua đời trước đã bao giờ phải xin sắc đặt tên đâu. Cha vẫn hay dạy con, làm trai sao cho đáng mặt trai, không được khom lưng quỳ gối hay sao? Vậy con hỏi cha, việc con làm có gì sai? Con làm có gì sai?" Nguyễn Nhị nghe xong, ông lặng người đi rồi thở dài: "Ai, con ơi con, há con quên việc cha mẹ con chết ra sao ư? Ta thân là trọng phạm, phải lưu lạc ẩn thân. còn tránh đến chỗ đông người mà thi triển võ học. Đến lúc lộ ra thân phận thì mất mạng chứ chả chơi. Con là dòng máu cuối cùng của anh ta. Ta đã thề với anh của ta là nhất định phải giữ con lại. Nói đến đây, Nhị phất tay áo, quay về buồng để mặc cho Cầm cứ quỳ ở đó ấm ức. Ánh mắt của Cầm rực lên, nhìn ra bên ngoài. Vầng trăng lúc này chiếu sáng lấp lánh, như đổ lên toàn bộ phủ tiến sĩ một tấm lụa bạc. Cứ như vậy 3 ngày liên tiếp, đám hội cũng dần dần tan, gánh hát được quan tiến sĩ thưởng rất hậu, lại tiếp tục rong buồm đi khắp trốn. Một lần đoàn dừng chân ở một làng khác, có rất nhiều tre trồng ở hai bên bến. Vùng này cỏ cây sơ xác, chỉ có tre là mọc ôm tùm. Ngay đâu vùng này đang phát dịch bệnh, nhiều người hóa điên như là bị ma làm, thường trốn vào các bụi cây, rồi nhào ra đuổi cắn người. Quan quân nhiều lần bắt, đem giết. Thế nhưng một số vẫn lẩn lút ở những chỗ khuất mà tìm cách hại người. Nhị neo đậu ở đây, nghe vài người thuyền chài kiếm cá trên sông kể lại thì đem lòng nghi hoặc lắm. Vội báo cả đoàn hát, neo thuyền ở xa, để một mình ông đeo gươm, nhảy lên bờ xem xét. Cái làng này tối om như hũ nút, chẳng có tiếng người. Đâu đó dân còn sót lại ban đêm, tuyệt không dám ra ngoài. Trốn cả ở trong nhà, đèn đóm tối om. Nhị rong ruổi đi vào làng, thấy cảnh điều hiu, thi thoảng có tiếng chó tru lên mà không thấy bóng người đâu. Vào đến giữa, gió thổi lũy tre kêu ken két. Một hai bóng người lẩn khuất trong lũy tre như rình mò. Nhị quát: "Là ai vậy?" Đoạn vận khinh công mà đuổi theo cái bóng. Chúng nó đi rất nhanh, lẩn khuất trong những chặng rặng tre già. Nhị lập tức rút đao thủ thế. Bất ngờ một cái bóng trắng từ ngọn tre nhảy xuống, vồ lấy Nhị. Nhị lập tức lăn mấy vòng tránh được. Bây giờ mới lộ ra một khuôn mặt người xanh lè lè, tay mọc móng dài, gầm gừ như loài dã thú. Nhị quan sát một hồi, nhận ra đám người ấy đã nhập tràng hết cả. Chúng nó rít lên rồi lao vào tấn công Nhị. Nhị thấm máu đầu lưỡi, phun lên lưỡi đao. Những kẻ bị nhập tràng xông tới đều bị đao chém đứt lìa. Thế nhưng dù bị chém đứt tay đứt chân, chúng vẫn không hề đau đớn, mà chỉ đến khi chém đứt đầu mới lăn ra chết hẳn. Máu của chúng nó đen xì xì, bốc mùi tanh thối. Nhị thấy vậy bèn lẩm bẩm: "Đây không phải là nhập tràng do mèo nhảy qua người, mà chứng tỏ bọn này có kẻ đã bị làm bùa thả vào nguồn nước, dẫn đến người trong làng này nhiễm độc mà nhập tràng." Vừa khi đó đang mải xem xét xác người thì một con nhập tràng từ đâu lao đến, bất ngờ định đâm những móng vuốt nhọn về phía Nhị. Đúng lúc ấy, một người trẻ tuổi nhảy ra, vùng đao chém tới. Con nhập tràng rít lên một tiếng rồi đổ gục, đứt làm hai đoạn. Nhị còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy người thanh niên trẻ kia vung tay phất lên, một ngọn đuốc bùng cháy, dí thẳng vào thiêu đốt con nhập tràng. Con nhập tràng kêu lên choe choé, cuối cùng bị đốt thành tro bụi. Bấy giờ nhìn ra, Nhị nhận ra được người thanh niên ấy là Cầm. Ông mới lên tiếng hỏi: "Sao con không ở trên thuyền? Con lên đây làm gì?" "Con thấy cha đi một mình, con không yên tâm cho nên bám theo. Vừa kịp lúc con quái nó nhảy tới." "Cha, nó là cái thứ gì mà lại màu đen như thế?" "Con biết không, chúng không phải là vật, mà là người bị nhiễm bùa chú độc địa mà biến đổi thành ra như vậy đó." Tâm nghe xong thì gật đầu. Hai người nhanh chóng nhảy về thuyền. Cứ như vậy suốt cả một đêm, hai cha con đứng ở trên mũi thuyền, mắt nhìn đăm đăm. Ở trên bờ thỉnh thoảng vang lên những tiếng gào rú, là những bóng người như quỷ đói, mặt xanh nanh vàng, chạy dọc theo bờ sông như là muốn xông xuống thuyền. Hôm ấy ở trên thuyền cầm trong đèn đọc sách cả đêm, chờ đến sáng sớm cùng nhau trở vào làng. Dân trong làng bấy giờ đợi trời sáng tỏ mới buôn bán, nhưng họ cũng chỉ họp chợ nhỏ thôi, chẳng dám họp chợ đông. Ai nấy đều kinh hãi, Tết nhất đến nơi, vậy mà ma quỷ làm loạn, đến tối người ta còn chẳng dám ra ngoài đi đái. Chờ đến khi mặt trời đứng bóng mới dám ló mặt ra đường buôn bán. Nhiều người bị ma quỷ bắt, đem ăn thịt, xong lại hóa thành ma thành quỷ rình bắt người ở trong làng. Cái nạn nhập tràng này quan quân chẳng thể nào dẹp được, vì chúng nó nhanh, lại có thể leo trèo mà trốn, cho nên truy tìm chúng nó khó. Muốn diệt hết được bọn nhập tràng này phải tìm ra kẻ đã làm bùa đầu độc nguồn nước, ngăn những người khác không uống nước có độc. Hai người Nguyễn Nhị và Cầm đi dạo trong chợ, thấy người buôn bán lấm lét sợ hãi. Cả hai mới đến một hàng khoai của một ông cụ. Ông cụ bưng bát chè tươi lên mời. Tôi xem cha con bác không phải là người ở đây. Dạ đúng thế. Chúng tôi đi buôn mối qua đây. Chẳng hay làng ta là làng gì. Ông cụ bóc khoai đưa cho hai cha con Nhị. Ây, có đi buôn thì tìm nơi khác thôi. Ở đây không buôn bán gì được đâu. Sao vậy cụ? Có gì mà không buôn bán được? Mà trời sắp vào chiều, bây giờ có đi e cũng không kịp. Ông cụ hằng khoai ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Ấy, các quan bác không biết, buổi tối ở đây nghiêm cấm không cho người ra đường, nhiều khách buôn không biết mà cứ ở lại đây, đêm đến đều chết cả, chết ráo. Thầy trò quan bác cố gắng tìm chỗ mà nghỉ chân cẩn thận, kẻo tai vạ đến nơi." Nghe vậy Nhị giả vờ mếu máo: "Chết nổi, cháu không biết trốn đi đâu bây giờ. Cụ làm phúc cứu cho." Ông cụ ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: "Nhưng mà họ không cho người lạ ở làng. Tôi không có nhà, tôi thối đem đồ về ở tạm trong miếu thành hoàng, ngay đầu đường chỗ gốc đa. Cửa nẻo chắc chắn cũng không kém gì nhà. Hai cha con quan bác có thể trú tạm được." Nói rồi hai người uống nước chè, đoạn mua một ít rượu thịt, theo ông lão cùng gánh hàng khoai về miếu thành hoàng. Thấy ông lão thắp đèn thổi cơm, nhanh tay bảo hai cha con ghép các tấm gỗ vào với nhau, đề phòng buổi tối nhất định không được ra ngoài. Hai người nhanh nhẹn làm theo, đốt đống lửa bên trong cho khỏi rét. Tết của người nghèo ai cũng như ai, chỉ vỏn vẹn nêu cơm trắng, vài con cá khô. Như vậy cũng được coi là sang rồi. Làm gì có bánh trái, rượu thịt như người giàu có. Nhị bấy giờ mới bỏ thịt nai khô ra ăn với ông cụ, rồi chờ đến nửa đêm. Trời có trăng, trống canh bắt đầu tum tum vang lên. Ở bên ngoài có tiếng ếch nhái ỉ oạp, không gian đã vắng lặng như tờ. Cành đa cổ thụ bỗng vang lên tiếng soàn soạt như là tiếng khỉ leo trèo. Có tiếng bước chân đi lại quanh miếu thành hoàng. Cầm lập tức cau mày lắng nghe. Ông cụ lúc này kinh hãi, quỳ xuống khấn vái liên hồi: "Mà đấy, chúng nó xuất hiện rồi đấy. Chúng nó rình bắt người. Hai bác chớ có ra ngoài. Nhưng mà cũng đừng có sợ. Cửa kia ở góc có dán bùa ông thầy cúng rồi. Nó không dám vào đâu. Bùa này linh ứng lắm. Nhà nào mà không có bùa ấy, đêm ma quỷ nó lẻn vào, nó cắn chết, còn bị ăn thịt nham nhở. Chúng nó mạnh lắm, không ai trừ được đâu. quan quân truy đuổi đánh giết mà chúng nó không chết, đao kiếm đâm chúng nó không thủng. Nghe vậy, hai cha con Nhị nhìn nhau, rồi nhìn lên tượng thành hoàng đã hoang phế. Thần thánh bị bỏ hoang thế này, bảo sao không linh ứng cứu con dân. Nói đoạn ba người chia nhau uống thêm một ngụm rượu nữa cho ấm. Đang không biết tính sao thì ở bên ngoài như có tiếng người kêu cứu. Nhị bảo con ở lại bảo vệ ông cụ, rồi một mình hé cửa đi ra. Tiếng có người đàn bà đang chạy kêu gào, đằng sau đuổi theo là một cái bóng. Nó nhảy một cái xa bằng người thường bước đến vài bước, nhắm chừng gần túm được người đàn bà. Lúc này Nhị xông đến, vùng đao chém tới. Một đao chém xả con quỷ đứt làm đôi, máu đen phun thành vòi. Mẹ con nhà kia sợ quá túm lại cả với nhau. Nhị bảo: mẹ con nhà chị, theo sau tôi chạy về cái miếu kia, tôi ở đây ngăn chúng lại. Nhớ phải chạy cho nhanh kẻo nguy, chúng nó đông lắm, nhanh lên không nguy mất. Nói xong, Nhị rút ra một thanh đao nữa, song đao hai tay, bên tả đâm, bên hữu chém, chặn đường để cho mẹ con nhà kia bỏ chạy. Chạy về gần đến miếu thì từ trên cây đa nhảy xuống hai con quỷ. Một con bất ngờ chặn ngang mặt người mẹ. Trong giây lát, Thị bị găm hai móng vuốt vào cổ họng. Nó nhảy sổ tới cắn thẳng vào khuôn mặt của Thị. Người đàn bà kêu ré lên như muốn bảo cô con gái chạy tiếp. Con nhập tràng cứ thế mà xé thịt ở trên mặt người mẹ, lột luôn cả tấm da mặt ra. Một con khác lao tới, định túm lấy cô con gái, thì loang loáng một lưỡi đao vạt thẳng xuống, cắt đứt đôi tay đang chộp một đường rất ngọt. Người thanh niên trẻ lúc này xuất hiện, lấy từ trong ống tay ra một cây nỏ nhỏ, có mũi tên bằng đồng, thấm máu đầu lưỡi mà bắn tới. Mũi tên vun vút bắn thẳng vào trán con nhập tràng. Vừa bị tên găm, con quỷ nhũn ra, rồi cứ như vậy dãy đành đạch, da thịt cứ nhũn ra như đã bị phân hủy. Con còn lại sợ hãi giật đứt cánh tay của người mẹ, cứ thế vừa bỏ chạy vừa ăn ngấu nghiến. Nhưng được vài bước, người thanh niên vung đao ném mạnh một cái, nhát đao lướt qua, con nhập tràng đầu một nơi, thây một nẻo. Đó không ai khác, chính là Cầm. Ở bên trong miếu, Cầm thấy tình hình nguy cấp, lao ra ứng cứu Nguyễn Nhị. Cả ba người chạy vào trong miếu, đóng sầm cửa lại. Cô gái khóc ngất lên. Mấy lần cô muốn lao ra ngoài chết theo mẹ, nhưng hai cha con Nhị ngăn lại. Cho đến khi cô bình tâm mới kể lại chuyện. Hai mẹ con đi qua làng này bị ma quỷ xuất hiện truy đuổi. Nguyên cô gái cũng là con hát, theo mẹ đi kiếm ăn ở các vùng, ai mời vào thì đàn hát. Chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, đi đâu cũng có nhau. Hôm trước đến chợ huyện xứ này để tìm kế sinh nhai, lấy tiền về quê cũ. Trời Tết người đông như hội, nhưng chẳng có mấy ai muốn nghe hát. Thành ra hai mẹ con cứ lặn lội mãi chả kiếm được đồng nào. Cho đến sáng ngày hôm qua, lúc còn đang ngồi trong chợ gảy một khúc đàn ngâm lên cho nguôi niềm tha hương, thì có một người mặc áo lụa đi ngựa cùng với hai lính dõng tiến lại nói: nhà quan chi huyện ở đây có tiệc, khao lão muốn mời con hát về ca kỹ cho vui. Hai mẹ con mừng lắm, theo về. Nhà quan chi huyện chỉ thuộc hàng tòng thất phẩm, nhưng đã nguy nga trắng nệ, kẻ hầu người hạ đông như là hội ra vào nườm nượp. Hai mẹ con chẳng thấy tiệc khao lão nào, cũng không thấy cỗ bàn như những nhà khác, chỉ thấy người lính đưa mẹ con vào trong một gian buồng, bảo họ ngồi đấy rồi đóng cửa lại. Hai người không biết ý tứ ra làm sao, thì nghe ở bên ngoài có tiếng người hầu nói khẽ với nhau: ông huyện lại bắt con gái nhà lành về làm thiếp đấy. Gớm trở, hễ có con gái đẹp để bị lọt vào mắt của ông huyện thì đều bị bắt về làm thiếp. Tất thảy hai mẹ con nhà này chắc cũng vậy thôi. Người mẹ giật mình bảo với con gái: con ơi, nó định bắt con làm thiếp đấy, chứ chẳng có hội hè mừng lão gì cả. Cô con gái nghe xong thì khóc lóc: bây giờ phải làm sao hả mẹ? Con không muốn ở lại đây đâu. Con ơi, hay là con ở lại làm thiếp của người ta, chứ lang bạt theo mẹ khổ lắm. Cô con gái quỳ sụp xuống mà lạy mẹ. Mẹ ơi, làm thiếp nhà giàu thì khổ lắm. Mình có hai mẹ con, con đâu phải loài trâu ngựa mà không biết đạo hiếu làm người. Mẹ không cho con theo, con xin chết ở đây chứ nhất định không chịu làm thiếp. Đến đây hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Một lát sau nhà có một anh lính dõng đi vào bảo: mẹ con chúng mày thay quần áo, rồi chờ đến khi quan đòi thì lên, nghe chưa? Xong nó đi ra, nhưng không đóng cửa. Người mẹ nhìn thấy mấy người hầu đi ra lối cửa sau để lấy rau mang vào bếp. Nhân lúc tối trời ít người qua lại, hai người mới dắt nhau theo lối ấy mà trốn. Cứ thế mà chạy, sợ quan quân truy đuổi, nửa đêm thì đến được làng này. Đến đây thấy cảnh làng xóm sơ xác rợn người, hai người bảo nhau tìm nhà trọ thì gặp cảnh bầy quỷ truy đuổi. Thương cảm cho số phận của con gái cùng với mẹ, chờ đến trời sáng họ sẽ bàn nhau nhặt xác người mẹ quấn chiếu rồi đặt một lá bùa vào trong huyệt đem chôn. Cô gái biết nghề ca kỹ, xin được cùng ông Nhị và cầm rong rồi kiếm ăn, vì tứ cố vô thân giờ chẳng biết đi đâu về đâu. Nhị thương tình cô gái mồ côi, cũng ưng cho cô, tạm gửi cô ở đây với ông lão hàng khoai để hai người xem xét nguồn cơn của đám nhập tràng. Hỏi thăm đến nhà ông thầy đã vẽ lá bùa, được ông lão hàng khoai chỉ lối đến cuối làng. Hai người giả bộ là người dân được giới thiệu đến để xem bói. Lúc bước vào nhà, ông Nguyễn Nhị đã có cảm giác đây không phải là nơi ở của thầy Pháp, vì vốn dĩ nhà của thầy Pháp thầy cúng thường rất ấm và sạch sẽ, không mấy khi có mùi uế khí như vậy, mà đa phần sẽ tỏa ra mùi hương trầm của nơi thờ phụng tôn nghiêm. Bước vào trong, nhìn thấy vườn cây cỏ héo úa, không có nuôi chó mèo gà vịt gì, mà cảm giác ngôi nhà cứ tù mù ảm đạm. Gọi cổng một hồi thì có người ra mở, là một người đàn ông mặc bộ đồ đen, để tóc xõa, chít khăn, đi chân trần. Hai mắt thâm bầm, môi tím bầm lại, nhìn khí sắc cũng không phải là phường khỏe mạnh. Kẻ này hai mắt láo liên: hai người có việc gì mà đến đây? Cô sao lại biết chỗ này? Ông Nhị nhìn con trai rồi đáp: thưa cụ, chúng tôi là người phương xa, được người dân ở đây chỉ cho biết là cụ làm bùa tài, chẳng hay cụ có làm bùa trừ ma không? Ở quê tôi có nhà bị phải trùng, cho nên lần mò đến đây mời thầy về giải. Nói rồi Nguyễn Nhị cố ý để lộ tay nải có một sâu tiền đồng. Lão thầy Pháp đảo mắt qua, tủm tỉm cười đoạn niềm nở: thì mời hai ông vào, tôi sẽ có phép hay. Nhưng vùng này cũng đang bị ma quỷ quấy phá, hai ông cứ lưu lại đây, để hôm sau ta sửa soạn xong xuôi sẽ có bùa phép cho hai ông giải trùng. Hai cha con nhìn nhau hiểu ý, lão thầy Pháp này chắc chắn có ý không tốt, cho nên mới cố tình lưu cha con lại đây. Lão có một ngôi nhà ở sau vườn, bảo hai cha con cứ ra đó nghỉ một đêm. Ông Nguyễn Nhị liền hỏi: chẳng hay cụ có biết làm sao mà cho người chết rồi có thể sống lại hay không? Lão thầy Pháp giật mình, ngỏ ý dò xét. Nguyễn Nhị lại cười cười: cháu chỉ hỏi như vậy thôi. Người làng cháu vẫn đồn nhau, các thầy Pháp giỏi có thể làm cho người chết sống lại, đi đứng ăn uống như người sống. Cơ mà cháu không tin. Lão thầy Pháp nhướng mày: ấy, đây chỉ là chuyện hoang đường mà thôi. Tối ngày hôm ấy, Nhị dặn con: đêm nay con chớ có ngủ, kiểu gì ta cũng có khách ghé thăm đấy. Hai cha con nói đoạn, chia nhau mỗi người một góc, cầm cớ như vậy, nằm vắt tay lên trán mà trong lòng suy nghĩ mông lung lắm. Ở bên kia, ông Nguyễn Nhị đôi mắt cũng đăm đăm, trong mắt lập lòe thần quang. Cứ Cứ như vậy đến canh một, ông Nguyễn Nhị bảo con tắt đèn, hai cha con nhanh chóng leo lên trên xà nhà, cầm nhanh nhẹn cùng cha leo lên ngồi ở trên ấy. Quả nhiên chỉ nửa canh giờ sau, bên ngoài có tiếng bước chân sột soạt đi tới. Lúc này cánh cửa bỗng nhiên tự động rít lên kèn kẹt rồi mở ra. Đi vào trong là một con nhập tràng, thân hình của nó to lớn, trên người lại còn mặc cả áo giáp. Thậm chí ông Nguyễn Nhị còn nhìn thấy nó mọc ra một lớp lông bạc. Cả hai chăm chú nhìn nhau. Con nhập tràng nhảy sổ đến đập tan cái giường, gầm gừ tìm kiếm. Nhưng ở trong phòng quả thực là không thấy có ai cả. Nó tức tối bỏ đi. Bây giờ hai cha con ở trên xà nhà mới quay sang bảo nhau. Nó sẽ còn quay trở lại đấy. Đây là con quỷ nhập tràng đầu tiên bị trúng bùa độc, cho nên nó mạnh lắm. Phải chờ sau 3 giờ sáng âm khí mới tản bớt đi, ta mới đánh nó được. Lần này nó sẽ xuống bằng đường mái nhà, ta cứ chở nó ở dưới đất mà hành sự. Tức thì hai cha con nhảy xuống dưới đất, lấy máu đầu lưỡi thấm vào song đao. Ông Nguyễn Nhị còn buộc chỉ ngũ sắc vào chui đao, đọc thần chú. Quả nhiên hai người vừa nép vào góc thì từ trên mái nhà tranh bị hất tung, con nhập tràng nhảy sổ xuống bên dưới. Hai cha con lộn một vòng, vung song đao chém cụt chân con quỷ nhập tràng. Thế nhưng không ngờ hai chân bị chém đứt, thế mà thân người của nó vẫn lơ lửng trên không. Tay của nó đấy đỡ lên lưỡi đao, lôi hai người lại phía nó, dùng móng tay định cắm vào cổ của hai người. Cả hai né tránh, dùng chân mà đạp vào bên hông con nhập tràng, rồi vươn người sang hai bên né tầm với của nó. Tức thì Nguyễn Nhị phun máu đầu lưỡi thẳng vào mặt con quỷ nhập tràng. Chỉ nghe tiếng xèo xèo, máu đầu lưỡi của pháp sư là đặc kỵ với thứ tà ma quỷ vật, nhanh chóng đã ăn mòn làm mù một bên mắt của nó. Con nhập tràng rú lên đau đớn, hất văng cả hai cha con vào tấm vách. Chà ơi, sao nó khỏe như vậy? Ông Nguyễn Nhị thở hồng hộc đáp. Nó vốn là võ binh cho nên khỏe lắm, chết đi lại hóa ma hóa quỷ, thân xác được luyện tà, nó đã khỏe lại càng thêm khỏe. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Nguyễn Nhị lấy ra chỉ ngũ sắc, bảo con giữ lấy một đầu. Hai người cứ thế dùng thân pháp chạy quanh con nhập tràng. Con quỷ tuy khỏe nhưng bị chặt chân, đi lại khó khăn, không thể nào theo kịp hai tay võ nghệ siêu quần. Nó lúng túng chụp bên đông bên tây mà không tài nào bắt được. Nhìn lại một lúc thì toàn thân nó đã bị quấn chặt bởi quỷ ngũ sắc. Cả hai cha con vung song đao lướt lại, một hai chặt đứt luôn tay của con nhập tràng rơi xuống đất. Máu đen đã văng khắp trên nền nhà. Chỉ một đao nữa là chặt phăng được đầu con nhập tràng, cầm tung cước đá văng cái đầu ra xa. Thế mà điều kỳ quái xảy ra, cái đầu nó không rơi xuống đất mà lại bay lơ lửng ở trên không. Nó lao tới hai cha con định cắn. Tức thì Nguyễn Nhị lấy ra một quả pháo lớn tung lên cao, cầm tung người đá mạnh quả pháo chui vào thẳng trong miệng của cái đầu đang nhe răng. Quả pháo phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, cái đầu cũng theo đó mà nổ tan tành, máu đen văng ra khắp nơi. Hai người bây giờ mới tung cửa xông ra ngoài. Lúc này lão thầy pháp cũng xuất hiện, chỉ tay mà mắng. Chúng mày là người ở đâu? Sao lại giết nhập tràng của tao? Hai người chẳng buồn giải thích, lao đến đánh luôn. Lão thầy pháp lấy ra hai cây gậy sắt phun lửa. Hai người phải né tránh, không sao lại gần được. Bọn thầy pháp tà tu này quả thực có nhiều chiêu trò xảo thuật nguy hiểm. Hai cha con vờn lão thầy pháp một hồi, đánh nhau đến non hai canh. Lão thầy pháp cứ thế sử dụng hai cây roi sắt rất tài. Lúc này ông Nguyễn Nhị mới nghĩ ra một kế. chờ cho lão thầy pháp chuẩn bị phun lửa. Ông lấy ra một cái gương đồng. Cái gương này vốn là một võ quan tên là Đinh Huy Đạo, được vua Quan Trung ban tặng. Sau khi Đinh Huy Đạo mất cái gương này, nó lưu lạc thế nào rồi đến tay của Nghĩa Quân, được trao cho Nguyễn Nhị cất giữ như bảo vật. Nguyễn Nhị lúc nào cũng mang theo bên mình. Tức thì cái gương lại chặn được ngọn pháp hỏa của thầy pháp. Không những thế, ngọn lửa còn dội lại trúng vào con mắt của thầy pháp. Lão gào lên một tiếng, rồi ném hai cái roi sắt ra đất, cứ thế ôm mặt lăn lộn. Hai con người của lão bị ngọn lửa thiêu đốt cho nổ tan, máu chảy ra lênh láng. Ông Nguyễn Nhị lập tức vung dao cắt gân chân gân tay của thầy pháp, chỉ thẳng đao vào mặt mà quát: "Hôm nay chính tao giết mày, chặt đầu mà tế. Nhưng nay mày hết phép, coi như tàn phế, không hại được người. Pháp tao tu lại có đức hiếu sanh, cho nên tao tha." Nói đoạn, hai cha con nhảy vào trong nhà của thầy pháp, phá hết toàn bộ điện thờ, rồi phóng hỏa đốt nhà. Nhân lúc chưa ai phát hiện thì chạy về miếu hoang đón cô gái đi theo. Trước lúc đi, ông Nguyễn Nhị có dặn ông cụ Hằng Khoai: "Về sau hễ đến Tết mà sợ có quỷ nhập tràng hay tránh ma tránh quỷ phá, người làng ta cứ đốt pháo thật to, rồi để ở ngoài cổng một thau nước. Quỷ nhập tràng là giống vốn sợ nước. Lại treo trên cổng một vài cái khánh, cùng với một vòng tròn có treo hình con gà trống biểu tượng cho buổi sáng. Lại lấy 8 giải lụa đỏ, một cái gương, một bộ cung tên gỗ. Ắt là ma quỷ nó sợ, nó không dám đến nữa. Lão thầy cũng bán cho cả làng cái bùa này, chính là kẻ đã bỏ bùa độc người làng đấy. Tôi đã giải cho làng và chị lão rồi. Qua đêm nay những người hóa nhập tràng sẽ lăn ra chết như cũ thôi." Ông lão Hằng Khoai nghe Nguyễn Nhị nói vậy thì mới biết đây là hai người có phép trừ ma đấy. Ông cụ ghi nhớ cách ông Nguyễn Nhị bày cho, rồi cả hai cùng nhau từ biệt, chạy theo cô gái ra bãi sông. Người làng theo cách ông cụ làm cho, quả thực về sau có công hiệu, rồi nó thành tục lệ. Cứ thế mỗi khi đến Tết, trong dân gian thường đặt một chậu nước ở ngoài cửa, treo cái khánh lên để đuổi ma đuổi quỷ. Hai cha con ra bến sông, thuyền vẫn cứ neo đậu ở đó. Nguyễn Nhị lập tức lệnh cho thuyền nhổ neo gấp vì sợ căn nhà cháy, đánh động đến quan quân. Thuyền đi ngay trong đêm, trong mặt sông chỉ còn là ánh đèn leo lét ở trong khoang, cùng với mấy người ở trên sông nửa đêm đi tìm kế sinh nhai. Có tiếng đàn tích tịch tình tang vang vọng trong đêm. Con sông cứ lững lờ trôi. Đêm hôm ấy, Nguyễn Nhị cũng không ngủ, nhìn ra ngoài mũi thuyền, thấy Cầm đứng ở trên đầu thuyền. Trong ánh mắt của người thanh niên đêm ấy hiện lên một cái nhìn xa xăm lắm. Khi ấy quan tổng đốc Lê Hữu Ngạn về trấn thủ ở Tuyên Hóa vào năm 1829, năm Minh Mạng thứ 10. Trong phủ tổng đốc có bóng 5 tên khách tàu, ấy chính là bọn đã từng có mặt trong đám mừng thọ của ông quan tiến sĩ, đã từng tỉ võ với Cầm. Trong gian tù ngục bày đủ các loại hình cụ tra tấn giận người. 5 tên khách tàu xá giải một vái trước quan tổng đốc Lê Hữu Ngạn, rồi cho giải một người tù bị xích chân tay đóng gông đến trước mặt. Người này thân hình cao lớn, xem ra sức khỏe hơn người, toàn thân quần áo rách rưới, bị đánh đập tra tấn đến rớm máu, nhưng vẫn liên miệng chửi mắng bọn quan quân nhà Nguyễn, thề mà thoát khỏi gông cùm sẽ ăn gan uống máu kẻ thù. Đây không ai khác chính là Hoàng Văn Thuận, một trong những thủ lĩnh có võ nghệ giỏi, sinh ra đã có sức khỏe hơn người. Sau này khi nhà Tây Sơn mất, Thuận cũng tham gia vào những nghĩa quân báo phục. Nay đại sự đã hỏng, về ẩn cư, chẳng may bị quan quân do thám biết được, cho nên bắt đem về tra tấn để khai ra đồng bọn. Dù bị tra tấn dã man nhưng nhất quyết Thuận không khai nửa lời. Bọn khách kia là người của một đám, những đám người lấy Kitô giáo chống lại nhà Thanh. Sau này tổ chức ấy được gọi là Hồng Tú Toàn, được dựng lên một nhà nước có tên là Thái Bình Thiên Quốc. năm 1851 và sụp đổ năm 1864. Thực tế là bọn sát thủ còn lưu lại của triều đại cũ, võ nghệ rất giỏi, lại còn có phép phù thủy. Cho nên được Tổng đốc Lê Hữu Ngạn đem về nhằm đối phó với các võ tướng còn lại của các cuộc khởi nghĩa. Vì khả năng do thám ám sát của bọn chúng rất tài, tiền công được trả bằng hai hòm vàng giúp chúng đem về tàu hoạt động chống phá lại quân Thanh. Lúc này Tổng đốc mới sai người tháo xích sắt cùng với gông cùm cho Hoàng Văn Thuận. Thuận vừa được thoát xích thì lập tức rút đao xông lại chém thẳng về phía Tổng đốc. Tức thì một tên trong đám khách tàu, có vẻ là người đứng đầu, võ nghệ cao cường, dùng đôi tay trần mà túm lấy lưỡi đao. Hai tay hảo thủ võ nghệ ngang tài xông vào nhau đấm đá. Những thế võ của Tây Sơn được Hoàng Văn Thuận đánh ra hiểm ác, uy lực vô cùng. Thế nhưng bọn khách tàu lại luyện phép phù thủy, cho nên cơ thể đau thương bất nhập. Hơn nữa, vốn dĩ bị tra tấn, cho nên vị thủ lĩnh Hoàng Văn Thuận có phần nào nao núng, tức thì bị tên khách đá cho một cái ngang ra, lĩnh một quả đấm cứng như là chùy thép văng ra cả mấy bước. Hoàng Văn Thuận vùng chút sức tàn lao đến vung dao mà chém, nhưng bị tên khách kia túm cổ, máu mũi máu mồm ọc ra. Tên khách đưa tay xuống bóp lấy hạ bộ, chỉ thấy Hoàng Văn Thuận rú lên một tiếng đau đớn, đôi mắt trào ra máu, buông đao chết ngay lập tức. Bây giờ Tổng đốc mới vỗ tay khen. Các võ sĩ giỏi lắm. Thằng đấy, lúc bắt nó cả 20 người của ta còn không làm gì nổi. Nó giết đến mấy chục người rồi mới chịu chơi đấy. Này nó chết rồi. Đúng là các võ sĩ đã luyện được một thân mình đồng da sắt. Giỏi, giỏi. Tên khách tàu mới ngạo mạn nói. Bọn ngộ đã có manh mối rồi. Chính những thế võ này hắn sử dụng. Ngộ đã từng thấy có một thằng nhóc con dùng để đánh người của ngõ. Hãy lấy cứ yên tâm. Nó chỉ mới rời khỏi đây vài hôm, chưa chắc đi được xa. Hãy lấy nếu như đến khi tìm được chúng nó thì để ngõ xử trí ra sao đi. Quan Tổng đốc khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay chém xuống một cái, ngỏ ý là giết không tha. Bọn khách gật gù, đoạn mỗi thằng cắp một cái nón, lẩn khuất vào trong bóng đêm. Đám người Nguyễn Nhị rong ruổi dọc theo con sông, cho đến một hôm cả đoàn ghé lại bên sông Hàm, ở đây nấu nước thổi cơm ăn. Vùng này dân cư chủ phú, có nhiều nhà giàu, cứ neo đậu thuyền ở đây thì kiểu gì cũng có nhà giàu đến thuê hát. Ở lại được non một ngày thì có đứa con gái đến bảo với đoàn người. Ngày 20 tới đây, con gái của Phú Hộ ở trong trấn này đến tuổi lấy chồng. Phú Hộ muốn mời đoàn hát để mừng cho cô dâu. Xin các bác ở đây mấy hôm, sẽ có nhiều phong bao tiền thưởng đấy. Ông nhà chúng tôi rộng rãi lắm, hễ mà hát hay thì chả lo gì thiệt. Ông Nguyễn Nghị xá dài. Dạ, cô cứ về bảo với ông nhà, 20 tới đây chúng tôi sẽ xin tới để hầu ông nhà và cô. Người con gái nghe vậy thì mừng rỡ cúi chào. Đoàn hát lấy bãi cỏ bên sông Hàm đứng tập. Cô gái được Nguyễn Nghị và Cầm Cứu về có ngón đàn rất tuyệt, nghe âm thanh ra diết, có khi lại bi ai não nề, cho nên Cầm gọi nàng là Thúy Nguyệt. Thúy Nguyệt đẹp lắm, nhan sắc chim sa cá lặn, chỉ cần nhìn qua là người ta đã đem lòng yêu thương. Dù nghèo khó và theo mẹ bôn ba khắp chốn, nhưng Thúy Nguyệt vẫn giữ được nét đẹp. Giá như có Tây Thi Muội Hỷ hay là Dương Quý Phi ở bên tàu sống lại, còn chửa chắc đã được bằng cái nét hoa ngọc của nàng. Cầm không cha không mẹ, nàng lại tứ cố vô thân, lại có ơn cứu mạng. Cả hai thường có lúc ngồi bên nhau mà tâm sự, có khi lại đàn hát cho nhau nghe. Chỉ một thời gian ngắn, hai người đã có ân tình ruột gan, chỉ là còn ngại người lớn cho nên chưa nói ra mà thôi. Ông Nguyễn Nghị cũng nhận ra tình ý đó, ông vừa mừng lại vừa lo. Sợ là con trai vướng vào tình ái hồng trần rồi là phải chịu đau khổ, lại lo người học đạo dễ mắc sai lầm mà hại đến vợ con. Nhưng có lẽ số trời đã định, thôi thì cứ để cho chúng nó theo hợp ý trời, ông cũng chả thể nào ngăn được. Đến ngày 19, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày mở hội cưới chồng cho con gái Phú Hộ. mà phấn sáp ở trong đoàn gần hết. Ông Nguyễn Nhị đích thân đi mua, thế nhưng cầm lại nói: "Cha, người để con với Thúy Nguyệt đi cho. Ngày đầu ở đây có cả đèn con cá, có ngày làm ô đẹp lắm. Con đi mua một ít đồ sắm cho Tết, tiện mua cho cha phấn sáp." Ông Nguyễn Nhị đấm bổn, bấm độn xem ngày giờ. Đột nhiên khuôn mặt của ông tái dại cả đi. Ông nhìn con: "Con đi đi, đem cả Thúy Nguyệt cùng đi. Cứ đi chơi đến tối về cũng được, không cần gấp. Nhưng nhớ, chỗ nào mà thấy quan quân thì phải tránh cho yên chuyện, còn đừng sinh sợ." Cầm vui mừng dắt Thúy Nguyệt chạy đến lên bờ, nhắm hướng đường cái quan mà đi lên chợ. Còn không quên ngoái đầu vẫy tay: "Cha cứ yên tâm, con đi rồi sẽ về ngay." Hai người dắt díu nhau, đến khi trời sáng tỏ thì tới được chợ. Cảnh chợ Tết đông vui nhộn nhịp náo nhiệt, hai người lần đầu trong đời mới thấy chợ lớn mà vui như vậy. Đi được một đoạn trong chợ có đoàn quan quân đi qua, hai người phải nấp vào một chỗ, lấy khăn che mặt lại cho khỏi có người nhận ra. Thấy bọn nó đi xa, họ mới dám trở lại chợ. Đến các hàng đèn con cá bán đầy ở hai bên. Những hàng bán đào cũng đông như mở hội. Hàng xem bói dịch quẻ của mấy ông thầy bói mù ngồi la liệt. Ở bên cạnh gốc đa, có vài thầy đồ ngồi khoanh chân, khoác áo bông, viết như họa những nét chữ nho trên giấy điều. Hai hàng câu đối treo hai bên. Những hàng tranh đồng hồ vẽ con gà, đám cưới chuột bày bán khắp nơi. Cả hai còn đang mải mê ngắm nhìn, thì từ xa đi tới một gã mặc áo lụa, cùng với bốn đứa người hầu, có vẻ cũng như là đang chơi chợ. Tay thằng này cầm một lồng chim vành khuyên chân cốm, dáng đi thì hống hách, thi thoảng lại vuốt má trêu mấy cô hàng xén hoặc mấy cô còn trẻ đi chợ. Cầm lập tức kéo Thúy Nguyệt định tránh mặt cho yên, vì biết bọn nhà giàu có thế, ỷ người trên hay dở trò dung tục, coi thường phép nước, không có coi luân thường đạo lý ra gì. Thế nhưng thằng này đá mắt, đã nhìn thấy nét đẹp của Thúy Nguyệt. Nó vội vàng chạy đến nắm lấy tay nàng: "Ấy kìa, cô em đi đâu vội thế?" "Ở đây chơi với quan một tí, có mất tí phấn tí son nào đâu mà sợ." Cầm túm lấy tay của tên kia: "Nhà bác cớ sao lại nắm tay nắm chân con gái nhà người ta giữa đường giữa chợ như vậy?" Tay nắm mạnh như kìm, tên thiếu gia nhà giàu kêu lên: "Ai chà chà, à mày khỏe gớm vậy." Đoạn nó buông tay Thúy Nguyệt ra: "Mày là đứa nào, sao dám cản quan? Mày có biết bố tao là ai không?" Cầm chỉ cười nói: "Dạ, quan anh sinh ra đã không có cụ thân sinh hay sao mà lại hỏi tôi như thế?" "Thế hóa ra là quan anh đi tìm bố à? Tôi nào có biết cụ thân sinh nhà quan anh là ai. Ấy chết, tôi đâu có đẻ được ra quan anh, cho nên đừng có nhận bừa tôi làm bố." Thằng thiếu gia nhà giàu tức đến đỏ mặt, thét lính hầu: "Thằng du côn ở đâu? Chúng mày đánh chết trả nó đi cho quan." Cầm lập tức kéo Thúy Nguyệt chạy vào con đường vắng người, tránh xa khu chợ Tết. Vừa chạy vừa có ý dụ cho đám kia đuổi theo. Bất ngờ Cầm dừng lại, bảo Thúy Nguyệt ngồi sang một góc. Bốn thằng lính cầm đòn càn hùng hục hò hét mà đuổi. Cầm tức thì đứng lại, tung một cú hồi mã cước đá thẳng vào mặt một thằng, đánh bốp một cái. Chỉ thấy thằng kia ôm mặt rú lên một tiếng, năm sáu cái răng bay tán loạn. Cầm lại túm được gậy của một thằng vốn đã giỏi võ, lại được rèn luyện rất khỏe. Đám lính kia làm sao mà địch nổi. Chỉ một lát, cả lũ đã nằm la liệt ra đường rên ư ử. Thằng thiếu gia con nhà giàu đang định chạy, tiện sẵn cây gậy trong tay, cầm phóng đánh vút một cái trúng vào lưng. Thằng này ngã sóng xoài ra đất, không tài nào đứng dậy nổi. Đoạn Cầm và Thúy Nguyệt chạy lẫn vào trong chợ, bỏ lại đám kia đang nằm đó mà kêu rên. Cả hai cứ như vậy rong ruổi khắp cả một ngày trời, mua vài cái bánh chưng, một ít phấn sáp biểu diễn, cùng với hai cái đèn lồng con cá. Riêng Thúy Nguyệt được Cầm mua tặng một đôi hài thêu chim công đẹp lắm. Tan chợ, cả hai trở về thì trời đã sầm sầm tối. đi độ mấy canh giờ, trời đã tối hẳn. Gần về đến nơi cầm dừng lại, bỗng như nghe có tiếng người kêu cứu. Lại có mùi khen khét hắt tới. Trong lòng có dự cảm không ổn, chàng lập tức kéo tay Thúy Nguyệt chạy nhanh về nơi có con thuyền của đoàn hát đậu. Chạy mãi chạy mãi, đến nơi thì cầm bàng hoàng khi thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, con thuyền bốc cháy. Đến gần hơn thì Thúy Nguyệt kêu hét lên: "Trời ơi, sao lại thế này?" Chỉ thấy máu vương vãi khắp nơi, người chết nằm la liệt, hơn 20 cái đầu người bị chặt đóng cọc ở ven sông. Tất cả thảy đều là người của đoàn hát, thân xác bị chất thành đống, đốt cho cháy đen xì xì khét lèn lẹt. Trong gần 20 cái đầu ấy, Tâm còn nhận ra cái đầu của Thị Dung, là người mẹ nuôi đã chăm bẵm Cầm từ khi còn bé, tình cảm như là mẹ ruột. Cầm kêu khóc không thôi, lấy tay gỡ lấy cái đầu ấy xuống rồi ôm chặt vào lòng. Cầm chợt giật mình khi không thấy Nguyễn Nhị đâu. Chàng cuống cuồng chồm dậy đi tìm. Một lúc sau thì thấy tiếng thều thào phát ra trong bụi cỏ lau, thì ra ông Nguyễn Nhị trốn ở bên đó, người đầy vết dao chém, mồm đã thổ ra máu đen. Chàng vội vàng chạy tới đỡ lấy cha dậy. "Cha, sao lại thế này ạ? Cha, để con lấy thuốc cứu cha. Cha ơi." Thế nhưng ông Nguyễn Nhị nắm chặt tay con mà thều thào: Ta không kịp rồi. Có lẽ ta sắp xuống theo hầu cha đẻ con rồi. Cầm con đi đi, mau trốn đi, trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc. Đi đi, kẻo mang vạ vào thân, đừng hòng tìm cách trả thù. Thằng Phúc Hề nó phản bội, nó bỏ thuốc độc cho người đoàn hát, bọn khách tàu đến chém giết anh em ta. Cha chết rồi, còn nhớ đem Thúy Nguyệt đến vùng hẻo lánh mà sống cho trọn tuổi già, đừng báo thù. Cứ như vậy không bao giờ có được cuộc sống thái bình đâu. Đi đi, đi đi. Nói rồi ông Nguyễn Nhị ho lên mấy tiếng, máu đen đã sộc ra từ miệng từ mũi, thậm chí đến cả khóe mắt cũng rớm máu. Thân thể ông bị bỏng khắp nơi, đúng y như lời con ma của ba ông đầu rau đã nguyền rủa. Cầm ôm cái xác của cha mà khóc ngất đi. Suốt đêm hôm ấy, chàng cứ quỳ ở bên bến sông như người mất hồn. Vậy là những người thân còn lại cuối cùng trên đời đã hết. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, mưa tầm tã ở bên bãi sông. Lúc này ở bên bến sông chỉ còn lại hai bóng người, là Thúy Nguyệt đang đứng đó, bên cạnh là Cầm. Chàng dùng tay không đào một cái hố huyệt to, mang từng người đặt ngay ngắn vào bên trong. Những đồ chống quạt, quần áo của đoàn hát cũng được chàng táng xuống theo. Cho đến khi đã chôn lấp xong, chàng quỳ ở đó mà khấn: "Tôi có lỗi với anh em, con có tội với cha. Con bất hiếu trong lúc nguy khốn lại không ở nhà để sống chết với phường giặc ác. Này, xin uống chén rượu này, thề sẽ báo thù mới hả." Nói xong, Cầm nâng cao bát rượu uống một nửa, còn một nửa rải xuống đất ở trước mộ, xé vải buộc lên đầu làm khăn tang. Cứ như vậy, Cầm đứng dậy, dắt theo đôi song đao của cha ở đằng sau lưng, tay dắt Thúy Nguyệt bỏ đi lên bờ, lưu lạc khắp nơi truy tìm tên Phản Phúc. Ấy chính là thằng Phúc chuyên đóng vai Hề ở trong chèo, cho nên người trong đoàn hát gọi nó là Phúc Hề. Cầm hỏi thăm xa gần thì biết, trước đó một ngày có toán quan quân, hình như là kiệu của quan tổng đốc Lê Hữu Ngạt, cùng với một bọn 5-6 thằng khách tàu tóc tết đuôi sam kéo nhau về hướng bãi sông, rồi thẳng đường đi về phía nam thành Tuyên Hóa. Hình như là vừa có đánh nhau to lắm. Thấy họ xách theo mấy cái đầu cho vào giọ móc ở ngay đầu kiệu, vừa đi vừa giao. Đồng bọn của quân Vũ Ly nghe đây, chúng bay còn lẩn lút ở đâu, mau mau ra chịu trời, nếu không thì cũng sẽ chịu chém như bọn này. Dân chúng nghe đây, kẻ nào dám theo quân Vũ Lý làm phản lại chúa thượng thì nhìn gương của phương giặc cướp đây. Hai người dắt nhau vào thành Tuyên Hóa, lần theo dấu đám quan quân. Đi được hơn 50 dặm đường thì cũng về đến thành. Cầm cải trang là một người bán rượu, Thúy Nguyệt thì bôi nhọ mặt cải trang làm người vợ. Hai người kéo đẩy xe rượu vào bày bán ở trong thành, gần một cái chợ nơi có dinh quan tổng đốc. Thấy có 3-4 cái đầu người bị treo ở trên cửa thành, Cầm vừa chắp tay vừa thầm khấn: anh em sống khôn thác thiên, phù hộ cho tôi báo được thù này. Tôi xin đưa anh em về nơi chôn cất tử tế. Hai người giả như là người hàng rượu, vốn quen nghề hóa trang cho nên không ai nhận ra được. Chỉ biết là có hai vợ chồng vừa đen vừa xấu đứng bán hàng cho khách qua đường. Ngày 30 Tết, dinh quan tổng đốc nhộn nhịp ngựa xe. Cầm để ý có mấy thằng khách tàu đi ra đi vào ở trong phủ, thi thoảng lại thấy có tên lính ra ngoài đón chúng. Đêm đó Cầm ở trong quán rượu đọc chú làm phép đốt bùa, tức thì ba cái đầu treo trên ngoài cổng thành bỗng nhiên mở bừng mắt mà cười khanh khạch. Ánh sáng từ mắt của những cái đầu lập lòe như ánh đèn. Quan canh cổng thấy vậy thì hãi quá, vứt cả giáo chạy về báo tổng đốc. Quan tổng đốc Lê Hữu Ngạn không tin, chạy đến xem thì quả nhiên ở trên cổng thành ba cái đầu người treo lủng lẳng, nó cười rung bần bật, ánh mắt phát ra tia sáng như là đèn. Vừa nhìn thấy quan tổng đốc Lê Hữu Ngạn đến, bỗng nhiên ba cái đầu trợn mắt lên, chiếu thẳng ánh mắt xuống mà rít lên: mày chặt đầu tao, mày chặt đầu tao, rồi tao chặt đầu mày, mày chặt đầu tao, tao chặt đầu mày. Quan tổng đốc lúc ấy sợ quá, đầu óc quay cuồng, suýt nữa lộn cả xuống khỏi kiệu, liền lập tức cho người khiêng kiệu về ngay, không dám nhìn lâu. Ở bên trên, sai người gỡ ba cái đầu xuống, cúng kiếng tiền vàng tử tế rồi đem đi vùi. Từ hôm ấy, tổng đốc Lê Hữu Ngạn sinh ra chứng đau đầu, đêm đến lại hay mơ thấy hồn ma không đầu về đòi mạng. Quan cho mời nhà sư ở chùa Tháp Bảo về cúng cầu siêu giải oan cho người chết, lập đàn cầu chay cúng Phật có đến 7-7-49 ngày làm pháp sự, cúng dường không biết bao nhiêu tiền cho nhà chùa, thế mà mọi thứ vẫn chả yên, ma quỷ vẫn cứ hoành hành. Có những đêm quan tổng đốc đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên ở ngoài đường nghe tiếng thanh la như là tiếng của thằng mõ đi giao. Quan dòng tai dậy, đầu óc mơ mơ màng màng ngơ ngác, tiến thẳng ra cổng mà nhìn. Quả thực ở trên đường lúc này là ba cái thây, nhưng điều kinh khủng nhất là không có đầu. Thay vì cầm cái mõ như những thằng mõ bình thường, ở trên tay của ba cái thây ấy chính là cầm một cái que, đầu cái que treo ba cái đầu lủng lẳng. Ba cái đầu cứ thế mà vừa đi vừa kêu gào: mày chặt đầu tao, tao chặt đầu mày, mày chặt đầu tao, tao chặt đầu mày. Cuối cùng quan tổng đốc hãi quá, phải nhờ đến mấy tên khách tàu tìm cách trấn yểm. Bọn khách lúc này lại trở về tàu đem theo số vàng đi rồi. Nguyên lai ông Nguyễn Nhị có phép di mộng bắt hồn truyền lại cho Cẩm. Phép ấy dặn rằng là không được phép lạm dùng, nếu không có ngày sẽ bị phản phép mà chết. Sau này nếu như lấy vợ sinh con thì tuyệt đối không bao giờ được dùng. Cẩm lúc này thắp một ngọn đèn ở dưới chân nhỏ vào bát ba giọt máu, bắt đầu làm phép nhập mộng xuống cõi âm mà kéo hồn của Lê Hữu Ngạn theo. Lê Hữu Ngạn nằm mơ thấy sự ma quỷ thì sợ lắm, phái người đi kêu cầu đám khách tàu trở lại. Nếu như mà trị được thì nhất định sẽ biếu thêm cả một hòm vàng to. Lần này có ba tên thủ hạ thân tín sang nước Nam để làm phép trợ giúp. Thấy đã có cơ hội báo thù, Cầm phục sẵn nỏ cứng, mài thật sắc hai thanh bảo đao, rồi dặn Thúy Nguyệt tạm lánh về quê cũ, chàng nhất định sẽ đến tìm. Thúy Nguyệt khóc lóc xin ở lại cùng sống chết, nhưng Cầm một mực bắt nàng phải về quê, còn thuê người gánh các đồ đạc đem đi. Thúy Nguyệt đành phải nghe theo. Tối hôm đấy rời khỏi thành Tuyên Hóa, Cầm thấy bọn lính hầu dẫn theo vài kẻ khiêng một hòm vàng to thẳng hướng từ rừng đi lên biên giới. Chàng cũng bám theo, nấp ở trên cây trực chờ sẵn. Tức thì bọn chúng vừa đi qua, Cầm lập tức vung tên bắn chết ngay mấy thằng. Bọn đi theo hầu không biết địch ta có bao nhiêu, trong giây lát, sợ đến rối rít cuống cuồng hết cả lên. Cầm cứ thế bám theo, loang loáng chỉ vài tên, lại có thêm mấy thằng nữa ngã xuống. Ba là tên khách tàu cũng giật mình, bởi vì trong giây lát bị giết sạch thủ hạ, chỉ còn lại mỗi mình. Ba thằng lập tức rút đao kiếm, đứng vây quanh bảo vệ hòm vàng. Trong lúc chúng nó còn đang đề phòng bốn phía, thì tức thì một chậu máu chó mực từ đâu hất ụp lên đầu của ba thằng. Cầm lúc này nhảy từ trên cành cây xuống, vung song đao mà chém. Một thằng bị bổ đôi đầu, chết gục. Hai thằng còn lại múa giáo mà xông lên, tiếng đao kiếm chém vào nhau, trong đêm lóe lên ánh lửa. Một mình Cầm múa song đao gạt đỡ, cỏ cây xung quanh đã giạt cả ra. Cầm nhảy một cái lộn qua đầu, đoạn vung dao chém đứt đuôi sam một thằng. Cầm chỉ đao mà mắng: bọn chó tàu chúng mày đến đây tàn hại người nước ta, hôm nay thanh toán chúng mày trước, còn thù với ai tao sẽ báo tiếp. Đoạn song đao múa tít lao đến đánh còn dữ tợn hơn. Hai tên khách bị trúng máu chó mực, pháp đã bị phá, lúc này chỉ còn cách là đem hết toàn bộ sức lực thật sự ra mà đánh. Chúng nó đánh một hồi dường như không chịu nổi, có ý muốn bỏ chạy. Cầm lập tức nắp lắp tên bắn tới vùn vút. Mũi tên găm thẳng vào đầu một đứa, ngã gục xuống chết tốt. Thằng còn lại kinh hãi, điên cuồng bỏ chạy. Cầm lập tức vung song đao lên, phi cả hai thanh đao. Thanh đao bay vun vút lướt vù qua. Thằng này cái thây vẫn còn lảo đảo chạy thêm được dăm bước mới đổ gục. Còn cái đầu thì đã bị thanh đao cắt làm đôi như cái kéo, cắt qua tờ giấy vậy. Một thằng liều chết xông tới, bị một đao kém chém cụt tay. Cầm múa đao vun vút chặt phăng cái đầu của nó lăn lông lốc ở trên đất. Cầm cắt đầu của ba thằng khách, dùng đuôi sam của nó buộc lại thành chùm quấn chặt lại với nhau. Nửa đêm Cầm len lén trèo lên cổng thành, buộc ba cái đầu ấy, rồi đem vàng chôn giấu ở sâu trong rừng, cẩn thận đánh dấu lại. Đến sáng ngày hôm sau, quan hộ thành vừa mở mắt ra thì thấy có ba cái đầu của bọn khách treo lủng lẳng, máu vẫn còn nhỏ tong tỏng thành bãi ở dưới đất. Quan sợ đến đái ỉa cả da quần, vội vàng đi báo với quan tổng đốc. Tổng đốc Lê Hữu Ngạn sợ quá, không biết kẻ nào mà táo tợn giết mất ba tên sát thủ võ nghệ cao cường. Từ ấy quan tổng đốc ăn không ngon ngủ không yên, cho đến một hôm đang nằm ngủ ở trong trướng, quan bỗng nhiên mơ màng thấy ở bên ngoài có bóng người đi đến dắt mình đi, trên tay cầm theo một đoạn xích sắt. Quan cứ như vậy lặng lẽ đứng dậy, cứ như là bị câu hồn. Vừa bước ra đến cửa thì quan tổng đốc Lê Hữu Ngạn dùng mình khi thấy có hai mảnh gông lim đóng thẳng vào cổ. Ở trên gông lim hiện rõ hai dòng chữ âm phủ. Người kia cứ thế mà dắt quan tổng đốc đến một nơi toàn những quan ôn quỷ sứ, mặt xanh nanh vàng, cùng với rất nhiều người tù bị giải đi. Họ đi đến giữa điện, nhìn thấy có một đao phủ cao rễ như là đống rơm đứng lù lù chờ sẵn. Quan binh ở hai bên không hỏi han gì cả, chỉ mặt mà thét: "Thằng này đã có sớ bên trên, đốt xuống dâng tội, phải chém. Đao phủ, lôi nó ra chặt đầu rồi xách đầu về đây." Cứ như vậy, đao phủ cao lớn xách cổ Lê Hữu Ngạn đưa lên trên đài, vung đại đao chém phăng đầu xuống đất. Đúng lúc ấy thì quan tổng đốc giật mình chồm dậy. Bây giờ mới biết chỉ là mơ. Quan tổng đốc thở hồng hộc, vội vàng đứng dậy ra ngoài thét lính. Nhưng mới đi được vài bước thì bỗng nhiên quan khựng lại, run run đưa tay sờ lên cổ, miệng lắp bắp: Cái gì? Chỉ khóc khóc được vài tiếng, thấy từ cổ của mình máu cứ thế mà phun ra. Tức khắc cái đầu cứ lìa khỏi xác, rơi bịch xuống đất. Cho đến lúc này, những ý thức cuối cùng còn lưu lại làm cho quan tổng đốc nhận ra bị chết chém trong mơ, và cái đầu ở dương gian nó cũng lìa khỏi xác thật. Tin quan tổng đốc chết mất đầu được lan truyền khắp cả thành Tuyên Hóa. Cầm nghe xong thì biết việc đã thành, liền mang vàng trở về quê cũ tìm Thúy Nguyệt. Hai người thay tên đổi họ rồi sống mai danh ẩn tích. Cho đến khi giặc Pháp đánh An Nam, nhà Nguyễn có nhiều vua yếu hèn, trang bị lại thô sơ, chẳng mấy mà bị Pháp chiếm Đà Nẵng. Tự Đức nghe theo phe chủ hòa xin hòa hoãn với Pháp, cắt đất mấy tỉnh Nam Kỳ cho Pháp để được yên thân. Triều đình yếu hèn chia ra hai phe chủ hòa và chủ chiến, nhiều cuộc chiến đẫm máu, nhân dân An Nam cùng với Pháp bùng lên. Thế nhưng hầu như là nhân dân mình thất bại. Cho đến sau đó, triều đình mục nát phải dựa vào thế quân cơ của Lưu Vĩnh Phúc để đánh Tây. Quân cờ đen vô cùng tàn bạo, chúng nó cướp bóc giết hại cả người dân, đi đến đâu thì nhũng nhiễu, thấy đàn bà thì bắt cưỡng hiếp, thấy con trẻ thì ném xuống sông, hoặc có thằng nó độc ác nó còn kẹp vào thanh tre mà đem nướng. Dân ta khổ sở vô cùng, mạng người lầm than thậm chí còn không đắt bằng mạng con dê con chó. Lúc ấy trong dân gian mới tuyên ra một bài thơ mà chửi chúng nó như thế này: áo vua cơm chúa hưởng bấy lâu, đến khi có giặc phải thuê tàu, từng phen võng giá mau chân nhảy, đến bước trông gai có mặt đâu, tiền bạc quyên hoài dân xác mướp, trâu dê ngày hiến đứa răng bầu. Ai ôi hãy chống trời Nam lại, kẻo nữa dân ta phải cạo đầu. Chuyện kể đến đây, ông già Lộ dừng lại rót trà nhấm một ngụm, đoạn nói với đám khách ở bến: "Lão đã ở đây hơn 40 năm rồi. Năm nào vào đúng cái ngày này, đoàn hát ấy cũng hiện ra mà múa hát. Hễ ai muốn sang xem thì phải được người biết thuật di hồn đưa qua sông mới nhìn thấy được." Người trong quán trọ bấy giờ cứ tấm tắc khen câu chuyện hay, rồi hỏi: "Thế cụ ở đây 40 năm mà không vợ không con gì ư?" Ông Lộ chỉ tay vào cây đàn gắn ở trên tường: "Nhà lão có bệnh mất sớm, lão ở vậy từ bấy đến giờ. Cái đàn kia là của nhà tôi đấy. Nhà tôi hát hay đàn giỏi mà đẹp lắm. Đến cả Tây Thi Muội Hỉ còn kém. Nói xong, cả quán cười ồ lên vỗ tay tán thưởng câu chuyện. Chờ cho mọi người đã lặng đi, ông cụ Lộ lại nói: các anh có ở lại thì nốt hôm nay thôi. Nghe đâu ngày mai có giặc cờ đen tràn về xứ này. Lão cũng phải đi thôi. Chúng nó ác lắm. Không phục dịch đến chết thì cũng bị chúng nó giết hại. Các anh mau đi đi mà lánh nạn. Mấy người khách liền hỏi: thế cụ có đi cùng hay không? Cụ định thế nào? Không không, các anh cứ đi đi. Lão thu xếp nhà cửa tiền bạc cùng với mấy đứa cháu chạy loạn sau. Nói rồi ngày hôm sau, một đoàn lính cờ đen quả thực là đến thật. Chúng nó có gần 100 đứa xông vào cướp làng đốt phá. Lúc chúng nó kéo nhau đến bãi sông thì thấy có một hàng quán. Chúng nó ồ ạt xông tới, định bụng bắt chủ hàng nấu nướng cho đánh chén no nê, có của cải rồi sẽ cướp hết, sau đó mới giết người đốt nhà. Tên thủ lĩnh tuổi đã ngoài lục tuần, đầu đội mũ có lông chim công, mặc quan phục nhà Thanh. Bọn này chính là quân giặc cướp của Lưu Vĩnh Phúc, cầm đầu sau Thái Bình Thiên Quốc sụp đổ. Một nhánh thần phục rồi xin dưới quyền nhà Thanh, đóng ở những vùng ven biên giới. Chúng được quan Hoàng Kế Viêm mời về nhờ đánh Pháp, thường đến chỗ nào là cướp bóc tới đó. Tên thủ lĩnh đập bàn thét gọi chủ quán: quân ta được Hoàng Phò Mã mời về giúp đánh giặc Tây. Chúng mày thấy ta sao không ra đón, mau mau làm cơm, chậm thì ngõ cho mất đầu. Ông cụ Lộ không hề nao núng, cũng chẳng hề sợ hãi. Kẻ mà ông chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tên cầm đầu đám cờ đen ấy chính là thằng đứng đầu đám khách năm xưa đã giết hại cả đoàn hát. Ông cụ Lộ không ai khác, chính là... năm đó, Cầm đoán được kiểu gì cũng sẽ gặp lại kẻ thù ở nơi đây, cho nên đem Thúy Nguyệt dắt díu nhau về đây sinh sống, mở quán ở bến sông này để gần mộ anh em cha mẹ nuôi. Ông cụ Lộ lúc ấy chỉ gật đầu dạ vâng, vào bếp múc rượu, làm mấy mâm cơm rượu thịt thết đãi cẩn thận, chỉ một lát đã bưng ra. Tên thủ lĩnh tự xưng là Cao Thống Binh ngồi ở trên, đưa bát rượu cho chủ quán bảo uống trước. Ông cụ Lộ cười tủm tỉm bưng bát rượu lên một hai tu cạn, rồi nếm qua một lượt thức ăn, xong xuôi mới tươi cười đi vào trong nhà, ngồi hé cửa nhìn ra. Chỉ thấy đám quân cờ đen ăn uống no nê. Đột nhiên lúc đó, chúng nó khựng lại, một thằng dùng mình đánh rơi luôn cả cái bát, đánh choang một cái. Sau đó, có thằng ôm bụng lăn ra, có thằng thì mắt đã lòa cả đi, tay chân run bần bật. Chúng nó đau quặn bụng, cảm giác như trong ruột trong gan như có hàng ngàn, hàng vạn con sâu con giỏi đang cắn phá. Lúc này ở trong căn nhà nhỏ, ông cụ Lộ ngồi ở đó, ôm đàn của Thúy Nguyệt ra mà gảy. Tiếng đàn vang lên, lẫn trong đó là tiếng thở dài não nề của ông cụ Lộ. Đàn kêu tích tịch tình tang, dân như con đỏ lầm than muôn cùng. Ngày hôm sau, có người thấy quán ông cụ Lộ chưa bị đốt, họ phá cửa sông vào xem thì chỉ thấy quân cờ đen tất thảy đã lăn ra chết, từ miệng, từ mũi, từ mắt, từ tai, máu đen trào ra. Cao Thống Quân cũng chết rũ ở trên ghế. Tìm đến ông cụ Lộ thì ông cũng đã ôm đàn ngồi đó mà chết. Bây giờ người xung quanh mới vỡ lẽ, ông cụ Lộ ở lại chính là để đầu độc hết đám quân cờ đen. Bản thân thức ăn đó có độc, ông chấp nhận ăn uống, cốt là để miễn đầu độc được chúng, trả mối thù hơn 40 năm, chưa bao giờ một lần nguôi ngoai. Mấy cậu học trò ấy biết được chuyện thì ngậm ngùi lắm, đem chôn ông cụ Lộ gần ngôi mộ của cụ bà ở ngay bên kia bãi sông, nơi mà người ta vẫn cứ đồn đại là có đoàn hát để cho họ mãi mãi được bên nhau. Ở trên bia mộ ấy họ để tên Lộ, thế nhưng ở dưới góc họ khắc một chữ Cầm thật nhỏ. Dân gian cứ đồn đại mãi câu chuyện về gánh hát ở ven sông, không ai biết là hư hay là thực. Chỉ duy nhất là ba người học trò năm đó là nắm được câu chuyện. Nghe đồn rằng là cái cuốn sách của Cầm năm đó vẫn còn được lưu truyền. Người ta bảo nhau rằng là kẻ nào mà có được cuốn sách ấy, ngoài việc sẽ luyện được võ công cái thế của nhà Tây Sơn, lại còn có phép phù thủy, có thể qua lại giữa cõi âm dương, sẽ nhập mộng giết người dễ như trở bàn tay, lại còn có cả tài phép bốc thuốc cứu người, tiên tri đoán mệnh. Cho đến mãi tận sau này, trong dân gian người ta vẫn đồn đại về cuốn sách ấy. Người ta gọi cuốn sách ấy là Song Đao Sát Quỷ. Đúng 2 tiếng đồng hồ cơ. Nhưng mà nó quấn. À, nó rất là quấn. Đúng không ạ? Đọc liên tội 2 tiếng đồng hồ mà nó quấn quá. Ừ. Đọc những cái câu chuyện quấn á, thì mặc dù nó dài nhưng mà mình cảm thấy nó vì nó quấn quá cho nên là mình cũng không thấy mệt. Chứ nói thật lòng với anh em là ngồi đọc 2 tiếng là nó căng thẳng thật. Nó căng thẳng thật. Nhưng mà nó chất. Đọc mình cảm thấy nó đáng. Đúng không? À, nó cảm thấy mình nó đáng. Anh em nghe cũng thấy thích đúng không ạ? À, đối với cái series Dân Gian Kỳ Chuyện này thì nói thật lòng là mình rất muốn nhà văn Bố Láo viết nhiều. Viết nhiều hơn. Thế nhưng mà mình cũng biết rằng là nhà văn Bố Láo khi mà bạn ấy viết cái series này thì nó sẽ mất nhiều công sức hơn rất là nhiều. Nó mất rất nhiều công sức, chị Hương. Tại vì hồi nãy các bạn ấy bảo em đổi đèn thì em mới đổi thôi, chứ thật ra thì em vẫn thích dùng cái đèn kia. Cái màu đỏ này nó chói mắt thật. Cái màu đỏ nó chói mắt quá. Mai em lại bật lại cái đèn xanh thôi. Thì mình cũng rất là thích đọc cái series Dân Gian Kỳ Chuyện này, và mình cũng muốn tác giả viết nhiều hơn cái series này. Nhưng mà các bạn cũng biết đó, để mà nói là viết được một cái bộ như thế này thì tác giả nhà văn Bố Láo sẽ phải dùng rất nhiều tư liệu, phải nghiên cứu rất là nhiều tư liệu, bỏ ra nhiều công sức hơn hẳn để viết. Tại vì là những câu chuyện mà nó bám theo dòng chính sử là viết, mặc dù nó là cái chuyện giả sử, nó là cái chuyện không có thật, thế nhưng mà vì nó bám theo dọc cái dòng lịch sử cho nên là viết có những tình tiết là nó phải ăn khớp. Thế nên nó mất rất nhiều công sức. Tại vì trong đó thì chúng ta có thấy là những nhân vật ở ngoài đời xuất hiện, những nhân vật thực tế của xuất hiện đó, những nhân vật trong lịch sử xuất hiện, những sự kiện trong lịch sử xuất hiện. Tôi nói ví dụ như là cái sự kiện Thái Bình Thiên Quốc là có, sự kiện ở thời nhà Nguyễn xảy ra là có, rồi là sự kiện quân cờ đen tràn xuống là cũng có, chứ không phải là không. Thế nên là để mà nói là viết một bộ truyện như vậy, bạn ấy tốn rất là nhiều công sức. Thế cho nên là mặc dù muốn nhưng mà cũng đành phải chịu. Thôi thì cứ lúc nào bạn ấy viết xong được thì là xong thôi, mình phải chờ thôi chứ mình không dám giục. Còn cá nhân tôi thì cũng rất là thích đọc những cái dòng chuyện như vậy.